Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichí.com. Chương 1511 Tỉnh Liên Yêu Thánh. Hỏa trận che phủ trời đất giống như hai viên cầu lửa khổng lồ, một trên một dưới vây kín khối không gian này, mà đám người Tiêu Viêm lại giống như một con kiến bị vây ở bên trong, cực kỳ nhỏ bé, yếu ớt. Hắn có thể khống chế được đại trận mà Tỉnh Liên Yêu Thánh bày ra. Hồn ma lão nhân khó tin nhìn biến cố kia, một lát sau mới hồi phục tinh thần. Vội vàng nhìn về phía không gian thông đạo đang chậm rãi mở ra, đó là con đường đi đến Trung Châu. Nhanh lùi đi. Ánh mắt lóe lên, hồn ma lão nhân không hề do dự nói, sau đó dẫn đầu chạy về phía không gian thông đạo. Đại trận ở đây là do Tỉnh Liên Yêu Thánh bày ra, đối với vị siêu cấp cường giả mà ngay cả hồn tộc tộc trưởng cũng tự nhận là không thể địch lại này. Cho dù hắn đã ngã xuống từ rất lâu rồi thì uy danh còn đó, vẫn khắc ghi trong lòng những người đã từng nghe qua, không thể quên được. Nhìn thấy hành động của hồn ma lão nhân, ba tên điện chủ của hồn điện trần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng, đầy vẻ không cam lòng chạy theo, mạnh mẽ như hồn ma mà bây giờ lại giống như chó nhà có tang chạy đi thì xem ra đại trận này cực kỳ đáng sợ. Hồn ma lão nhân chạy trốn, không thể nghi ngờ là khiến cho rất nhiều người kinh hoàng, thậm chí một số trưởng lão của bộ tộc viễn cổ cũng biến sắc, chần chờ một lát cũng cắn răng đi theo. Mặc dù sức hấp dẫn của Tỉnh Liên Yêu Hỏa rất lớn, nhưng ít nhất cũng phải còn mạng để mà hưởng thụ mới được. Đám người Hôn Nhi nhìn cảnh đó, lông mày cũng cau lại. Vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm thì thấy trên trán hắn căng thẳng, khuôn mặt cũng mơ hồ tỏ vẻ thống khổ. Tiêu Viêm ca ca, huynh làm sao vậy? Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, đôi mắt Huân Nhi biến đổi, gấp giọng hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm cấp bách cắn răng, trong đầu kịch liệt dao động làm cho linh hồn của hắn dần mê muội. Mặc dù hắn không rõ lai lịch của đại trận này, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt khủng bố. Nếu khuyết tán hết lực lượng này thì tất cả những người ở đây đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Ha ha, bây giờ mới muốn chạy thì đã chậm rồi, ta muốn luyện hóa tất cả các ngươi thành hỏa nô cho ta. Nhưng khi Tiêu Viêm vừa nói xong, Tỉnh Liên Yêu Hỏa ở phía trên vạn trượng trời cao lại ngửa mặt cười to, một ngón hay chỉ về phía thông đạo, nhẹ nhàng động một cái. Phía dưới đại trận lập tức bốc lên, một đạo nham thạch màu trắng sữa nóng chảy tuôn ra, thanh thế mạnh mẽ như sấm sét tuôn về phía thông đạo, thậm chí còn khiến cho thông đạo đổ nát. Thân hình của hồn ma lão nhân xuất hiện phía trước thông đạo đổ nát, sắc mặt âm trầm, xem ra Tỉnh Liên Yêu Hỏa này muốn bắt tất cả mọi người, không chừa một ai. Phải làm sao đây? Đám người điện chủ hồn điện tiến lên cau mày hỏi. Ta làm sao mà biết được, không gian yêu hỏa này là do Tỉnh Liên Yêu Thánh xây dựng, ở thời đại kia, hắn chính là cường giả gần tiếp cận với đấu đế nhất, hiện nay trên đại lục, sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể mạnh mẽ xông phá không gian do hắn xây dựng, hồn ma lão nhân khó chịu nói. Chẳng lẽ đành ngồi chịu chết, hồn điện phó điện chủ cắn răng. Muốn chúng ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Hồn ma lão nhân cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía đan tháp lão tổ, trầm giọng quát, chúng ta liên thủ, bây giờ hắn nắm trong tay luyện thiên đại trận, cho dù là ngươi cũng không thể đánh tay đôi với hắn được. Luyện thiên đại trận chia làm thiên địa hai mặt, ta đối phó với thiên trận, địa trận liền giao cho ngươi. Đối với hồn ma lão nhân, gió chiều nào theo chiều ấy thay đổi cực nhanh, đan tháp lão tổ cũng không rảnh so đo cùng hắn. Lập tức trầm giọng nói, được. Tiêu thần thái hư cổ long tiểu nữ hoa cổ nam hải, bốn người các ngươi theo ta cùng đối phó với thiên trận. Đan tháp lão tổ quay đầu nói với bốn người tiêu thần. Vâng. Lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa, không gian thông đạo bị Tỉnh Liên Yêu Hỏa hủy diệt, nếu không liên thủ kháng địch, tất cả bọn họ sẽ bị luyện hóa thành hỏa nô của Tỉnh Liên Yêu Hỏa. Bốn người liền gật đầu, thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh đan tháp lão tổ. Khi đan tháp lão tổ triệu tập nhân thủ thì hồn ma lão nhân cũng tận lực kêu gọi được bốn cường giả có thực lực trên tứ tinh đấu thánh. Mặc dù bọn họ cũng không ra gì hồn ma lão nhân, nhưng trong lúc này cũng không thuận tiện so đo cái gì, mạng sống quan trọng hơn. Châu chấu đá xe, mặc dù ta rất hận cái tên kia, nhưng nếu đại trận do hắn chính tay sắp đặt lại bị một đám vô tích sự như các ngươi phá giải được thì ta làm sao có thể bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm cơ chứ? Nhìn thấy hành động của nhóm người đan tháp lão tổ, Tỉnh Liên Yêu Hỏa liền cười lạnh liên tục, trong mắt sát ý khởi động, cũng không nói thêm gì nữa, thủ ấm thay đổi, đại trận bao trùm thiên địa chậm chậm xoay chuyển. Khi hai đại trận xoay chuyển, năng lượng bên trong không gian cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo, sắc mặt của một số cường giả thực lực mới đạt tới bán thánh trở nên trắng bệch, thậm chí có người còn hộc máu. Đại trận còn chưa phát động công kích, đã có người chịu không nổi rồi. Tỉnh Liên Yêu Thánh quả nhiên là danh bất hư truyền. Luyện Thiên Cổ Trận, Luyện Thiên Vi Nô. Tỉnh Liên Yêu Hỏa lơ lửng giữa không trung, nhũ sắc hỏa diễm từ cơ thể ầm ầm bạo phát ra, dung nhập vào bên trong đại trận. Bang bang. Tiếng quát vừa dứt, cả phiến thiên địa đều kịch liệt run rẩy, một quầng sáng màu trắng bạc ở bên ngoài đại trận lan tràn đến trung tâm, cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hội tụ thành một cột sáng cao trăm trượng, bên trong cột sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt. Luyện. Khuôn mặt của Tỉnh Liên Yêu Hỏa hiện lên vẻ âm trầm lạnh lẽo, ngón tay đột nhiên hướng xuống phía dưới, thiên trận cùng địa trận đều mạnh mẽ run rẩy, hai cây cột sáng màu trắng sữa giống như suối phun trong nháy mắt bắn lên, mà mục tiêu của nó chính là đan tháp lão tổ cùng hồn ma lão nhân. Đồng loạt ra tay, nhìn thấy thế công vô cùng hung mãnh kia, cho dù mạnh mẽ như đan tháp lão tổ thì sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, một giọt máu thoáng hiện lên màu nửa xanh nửa vàng từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đã phóng lớn lên hàng trăm trượng, năng lượng kinh người mang theo mùi đan dược tràn ngập khắp nơi, mà đám người Tiêu Thần đứng ở một bên, sắc mặt ngưng trọng thi triển ra đấu khí mạnh mẽ, theo ngay sau giọt máu khổng lồ, nghênh đón cột sáng màu trắng sữa từ trên trời giáng xuống. Ở bên dưới, đám người hồn ma lão nhân cũng thi triển thế võ dung hợp thực lực của mọi người, mạnh mẽ đánh về phía cột sáng kia. Ầm ầm. Trong nháy mắt sau khi va chạm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa nhanh chóng khuếch tán, hải vực nham thạch nóng chảy bên dưới bị nổ ra một hố sâu chừng mấy chục vạn trượng, mà nham thạch nóng chảy cũng bị đẩy ra ngoài vạn trượng. Ha ha, đừng ngoan cố chống đối nữa, luyện. Trên bầu trời, ánh mắt Tỉnh Liên Yêu Hỏa lóe ra hồng quang, hắn giống như đang điên cuồng, hai tay mạnh mẽ hướng về phía dưới nhấn một cái, trong nháy mắt. Giọt máu cùng với hộ thuẫn của đám người hồn ma lão nhân bên dưới đều bị phá hủy. Sau khi phá hủy ngăn trở, hai đạo cột sáng lấy tốc độ kinh người xẹt qua phía chân trời, lao thẳng về phía đan tháp lão tổ và hồn ma lão nhân. Trên bầu trời, Tỉnh Liên Yêu Hỏa nhìn ngọn lửa từ trung tâm cuộc va chạm mau chóng khuếch tán ra ngoài vạn trượng, nhìn không được liền ngửa mặt lên cười như điên. Hiện tại không còn bất cứ ai có khả năng ngăn cản hắn cởi ra phong ấn. Tỉnh Liên Yêu Thánh, ngươi cho là như thế có thể hủy diệt được ta hay sao? Ta là thiên địa thần vật, đương nhiên có được sự bảo hộ của thiên địa. Ha ha ha. Tỉnh Liên Yêu Hỏa gần như điên cuồng, mấy ngàn năm phong ấn, hôm nay rốt cuộc cũng có thể phá bỏ, hắn làm sao không kích động cho được. Hả? Nhưng mà chưa cười to được bao lâu, Tỉnh Liên Yêu Hỏa đã khôi phục bình tĩnh, đột nhiên hắn cúi đầu, ánh mắt khó tin nhìn về phía cột sáng giao nhau, ở đó, hắn cảm nhận được không ít hơi thở đang tồn tại. Còn sống, làm sao lại thế được? Ngọn lửa màu trắng sữa lượn lờ phía chân trời chợt chậm rãi nhạt đi, mà theo ngọn lửa tiêu tán, một quầng sáng nhàn nhạt liền xuất hiện trong tầm mắt Tỉnh Liên Yêu Hỏa. Ở trung tâm quầng sáng đúng là nhóm người Tiêu Viêm, đan tháp lão tổ, hồn ma lão nhân. Tuy bọn họ có phần chật vật, nhưng nhìn bộ dáng thì không hề bị thương nặng. Lúc này không chỉ có Tỉnh Liên Yêu Hỏa mà ngay cả đám người đan tháp lão tổ cũng ngạc nhiên vô cùng, nhìn quầng sáng có vẻ như yếu ớt, nhưng lại ngăn cản được công kích có thể hủy diệt một lục tinh đấu thánh. Đây là... Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Viêm ca ca. Trong lúc mọi người mờ mịt, Huân Nhi lại đột nhiên kinh sợ kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn lại thì nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này giống như đang lâm vào trạng thái hôn mê, mà thân thể của hắn lại phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng chậm rãi ngưng tụ bên ngoài cơ thể hắn, cuối cùng lại biến thành một bóng người mờ ảo. Tình Liên Yêu Hỏa. Khi bóng người vừa xuất hiện, mọi người đều hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, bởi vì bộ dáng kia lại giống hệt với Tình Liên Yêu Hỏa. Không phải là Tình Liên Yêu Hỏa, là Tình Liên Yêu Thánh. Đan Tháp lão tổ kinh dị nhìn chằm chằm thân ảnh bên cạnh Tiêu Viêm, cảm nhận được cái gì đó, vội vàng nói. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều giật mình, cường giả siêu cấp đã ngã xuống mấy ngàn năm trong truyền thuyết tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể của Tiêu Viêm khẽ run lên, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, nhưng con ngươi vốn màu đen lại biến thành màu trắng sữa, ánh mắt chậm rãi nhìn một lượt quanh, những người bị ánh mắt này quét chúng ngay cả mạnh mẽ như hồn ma lão nhân cũng đều có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái, thậm chí là thần phục hoàn toàn. Tình Liên Yêu Thánh người năm đó được coi là cường giả tiếp cận gần nhất với đấu đế, lại lấy phương thức này để xuất hiện lần nữa, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1512: Yêu Hỏa Vơ Sơ Yêu Thánh. Chuyện này là sao vậy? Nhóm người Hôn Nhi đều kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, nói chính xác hơn là nhìn bóng người hư ảo bên ngoài thân thể hắn, tại sao Tình Liên Yêu Thánh trong truyền thuyết lại xuất hiện trên người Tiêu Viêm? Là do tấm bản đồ cổ kia. Dược lão nhíu mày lại, bất chợt nhớ ra cái gì đó, nếu như nói Tiêu Viêm và Tình Liên Yêu Thánh có quan hệ gì, thì chỉ có tấm bản đồ cổ kia thôi. Tiêu Viêm vất vả nhiều năm mới có thể sưu tập đủ 4 mảnh bản đồ này, Dược lão cũng nhớ rõ ràng, sau khi sưu tầm đủ tấm bản đồ này thì có một đạo ánh sáng bay vào trong đầu Tiêu Viêm, nói không chừng, vật kia chính là nguyên nhân gây ra việc này. Làm sao bây giờ? Huân Nhi lo lắng nói, không ai biết Tình Liên Yêu Thánh là người ra sao, nhưng giờ hắn đang chiếm lấy thân thể cơ U, A, T, I, E, U, Viêm, nếu như xảy ra biến cố gì thì người bị tổn thương lớn nhất cuối cùng vẫn là Tiêu Viêm. Không cần hoảng hốt, hắn đã ra tay giải cứu chúng ta thì chắc rằng hắn cũng không có ý đồ xấu gì, mục tiêu của hắn chắc là Tình Liên Yêu Hỏa, Đan Tháp lão tổ trầm giọng nói. Cái tên tiểu tử này làm sao có thể đưa tới Tình Liên Yêu Thánh? Cái yêu thánh này dường như cũng không phải là linh hồn mà là một loại tàn ảnh. Nhưng mà không ngờ tàn ảnh này lại có năng lượng cường đại như vậy. Tình Liên Yêu Thánh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ánh mắt của hồn ma lão nhân cũng tập trung vào Tiêu Viêm, ý nghĩ trong đầu không ngừng thay đổi. Trong khi mỗi người đều đang suy nghĩ thì Tiêu Viêm bị Tình Liên Yêu Thánh nhập vào người, chậm rãi ngẩng đầu lên, vung tay, vòng tròn hào quang màu trắng sữa từ từ tiêu tán đi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tình Liên Yêu Hỏa đang lơ lửng trên bầu trời. Tình Liên Yêu Thánh, làm sao có thể như vậy, tại sao ngươi vẫn còn sống? Khi hào quang vừa tản đi, Tình Liên Yêu Hỏa trên không trung nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lòng kinh hãi vô cùng, tiếng gào thét đầy nghi ngờ vang dội cả bầu trời. Xem ra mấy ngàn năm phong ấm cũng không thể làm giảm đi sự thô bạo của ngươi rồi. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Tình Liên Yêu Hỏa, âm thanh nhàn nhạt chợt xa chợt gần chậm rãi truyền ra quanh quẩn trong không gian này. Mơ hồ lộ ra một loại uy áp làm cho cả đất trời run rẩy. Vô liêm sỉ, Tình Liên Yêu Thánh, ngươi là tên khốn kiếp vong ăn phụ nghĩa, không có ta, ngươi làm sao có thể có được thành tựu như vậy, ta giúp ngươi nhiều như thế vậy mà ngươi lại phong ấm ta, ha ha, nhưng cuối cùng ngươi vẫn bị cắn trả mà chết, đáng đời, ha ha, Khuôn mặt của Tịnh Liên yêu hỏa trở nên dữ tợn, nhìn Tiêu Viêm mà điên cuồng cười nói, bộ dáng giống như muốn đem tất cả hận ý phát tiết hết. Ngươi thô bạo như vậy, ta cũng có trách nhiệm, lực phá hoại của ngươi quá lớn, nếu để ngươi tùy ý rời đi thì sẽ thành đại nạn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu và nói, hừ, chỉ là một đạo tàn ảnh thôi mà cũng dám cuồng vọng ở trước mặt ta. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tịnh Liên Yêu Thánh năm xưa oai phong một cõi hay sao? Tịnh Liên Yêu hỏa oán hận nhìn Tiêu Viêm, đôi tay mạnh mẽ biến đổi, hỏa trận lại xoay tròn lên. Năm xưa tòa đại trận này là do ngươi tự mình thiết lập, hôm nay ta liền để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Luyện! Tiếng nói vừa dứt, Tịnh Liên Yêu hỏa gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng chứa đựng lực lượng kinh khủng lại từ trong trận bắn mạnh ra ngoài, sau đó nhanh như tia chớp lao về Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu hỏa lại một lần nữa thi triển lực lượng của trận pháp, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nếu cột sáng kia đánh tới nơi này, trong đám người bọn họ chỉ còn vài ba người may ra sống sót. Hưu! Nhìn cột sáng kia giống như sao chổi xẹt qua bầu trời, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, khẽ nói, định. Thanh âm bình thản vang lên, hai đạo cột sáng sắp đánh tới kia liền đột nhiên ngừng lại. Cột sáng dừng lại trước mặt mọi người khoảng 5 trượng, sức mạnh từ trong cột sáng kia truyền ra khiến cho mọi người thấy run sợ. Luyện thiên cổ trận là do ta sáng chế ra, ngươi làm sao có thể hiểu rõ nó bằng ta được? Tiêu Viêm thản nhiên cười, nhìn Tịnh Liên Yêu hỏa đang cực kỳ khó coi, nhẹ giọng nói. Khốn khiếp! Thấy thế, Tịnh Liên Yêu hỏa không nhìn được, tức giận mắng chửi, nhưng vừa mắng xong thì hắn hoảng sợ phát hiện ra hắn đang mất dần quyền kiểm soát đại trận. Ầm ầm! Lúc này, hai cột sáng kia run rẩy kịch liệt, cuối cùng hóa thành tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu trắng sữa. Từ trong đại trận bắn ra, quay trở lại thân thể Tịnh Liên Yêu hỏa, mà theo ngọn lửa nhập vào trong cơ thể, quyền kiểm soát luyện thiên cổ trận của Tịnh Liên Yêu hỏa cũng biến mất hoàn toàn. Tịnh Liên Yêu thánh, ta liều mạng với ngươi. Mất đi quyền khống chế đại trận, ánh mắt của Tịnh Liên Yêu hỏa trở nên đỏ rực như máu. Hắn đương nhiên biết được uy lực kinh khủng của tòa đại trận này, hơn nữa, nếu để cho Tịnh Liên Yêu Thánh nắm giữa tòa đại trận này thì hắn khó thoát khỏi kết quả bị phong ấn. Hắn đã phải sống loại cuộc sống khô khan này mấy ngàn năm rồi, hắn chán ghét nó. Yêu hỏa diệt thế. Thân thể Tịnh Liên Yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa mênh mông bao trùm không gian. Năng lượng bên trong không gian này liền bị nhiệt độ kinh khủng làm cho bốc hơi. A! Ngay khi Tịnh Liên Yêu hỏa đem lực lượng bản thân hoàn toàn bộc phát thì lập tức có một vị bán thánh cường giả phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giờ phút này, đấu khí trong cơ thể hắn đều bị thiêu đốt, thậm chí kinh mạch trong cơ thể cũng vặn vẹo rồi. Phanh! Tiếng kêu thê lương của vị bán thánh cường giả này truyền ra không bao lâu thì cả người hắn liền nổ tung, biến thành một đống tro đen rơi vào trong biển nham thạch. Những người chung quanh bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, năng lượng ở nơi đây đều bị Tịnh Liên Yêu hỏa đốt cháy hết rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn họ sẽ không thể bổ sung đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Kết cục cuối cùng chỉ có một loại, đó là bị thiêu chết. Nơ! Còn nếu như muốn không dựa vào đấu khí mà chống đỡ loại nhiệt độ kinh khủng này của Tịnh Liên Yêu hỏa thì coi như là tự nhiên cũng không có lòng tin. Vì thế, nếu muốn giữ lại mạng sống thì bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi địa phương vừa quái này. Suy! Trong lúc mọi người còn đang run rẩy thì Tiêu Viêm vung tay áo, đại trận khổng lồ to lớn vạn trượng đột nhiên phóng ra một tia sáng làm cho không trung vặn vẹo, cuối cùng hóa làm một cái không gian thông đạo. Nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu như Tịnh Liên Yêu hỏa nổ tung thì các ngươi không người nào có thể sống sót được. Nghe Tiêu Viêm nói thế, mọi người đều mừng như điên, không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đồng thân tranh nhau bước vào cột sáng. Tiểu thư, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi, Cổ Nam Hải nói với Huân Nhi, nơi này thật sự quá nguy hiểm, không ai nghĩ đến năng lực của Tịnh Liên Yêu hỏa lại kinh khủng đến mức này. Còn Tiêu Viêm ca ca thì sao, Huân Nhi nhíu chặt mày liễu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này, thần trí của hắn hình như đang bị Tịnh Liên Yêu Thánh chiếm cứ. Nếu cứ rời đi như vậy thì ai có thể bảo đảm rằng hắn sẽ không làm điều gì bất lợi cho Tiêu Viêm. Rời khỏi đây thôi, lo lắng cũng vô ích, ở lại đây cũng không giúp gì được cho Tiêu Viêm. Tịnh Liên Yêu Thánh đã mượn thân thể của hắn để hiện thân thì cũng sẽ không hại hắn. Dược lão trầm ngâm trong chốc lát, cắn răng trầm giọng nói. Nghe vậy, hàm răng Huân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt có chút do dự. Nàng có chút không yên lòng khi để một mình Tiêu Viêm ở lại trong không gian này. Hơn nữa, nơi này còn có hung vật Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trong lúc mọi người còn đang chần chờ thì ngọn lửa màu trắng sữa trên không trung càng lúc càng mở rộng. Sau cùng, ở trung tâm ngọn lửa xuất hiện màu phấn hồng. Ngọn lửa màu phấn hồng này từ từ ngưng tụ lại, hóa thành một đóa sen lửa yêu dị màu hồng nhạt, chậm rãi xoay tròn ở trên bầu trời. Khi đóa sen lửa hồng này vừa xuất hiện thì ngay cả sắc mặt của cường giả như Cổ Nam Hải cũng trở nên đỏ bừng, đấu khí trong cơ thể truyền ra cảm giác nóng bỏng giống như là muốn bốc cháy lên vậy. Đi! Trong tình huống này không thể nào tiếp tục trì hoãn được nữa, Cổ Nam Hải liền bắt lấy Huân Nhi, thân hình chợt lóe, lao về phía không gian thông đạo. Dược lão quay lại nhìn Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng đứng đó, cũng chỉ có thể cắn răng, nhanh chóng đuổi theo. Nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng xa, trong lòng Huân Nhi nổi lên cảm giác lo lắng không yên, nàng cảm giác được Tiêu Viêm đang cần nàng. Trưởng lão, sau khi trở về nhờ ngài nói với cha ta, lần này, hãy cho phép Huân Nhi làm theo ý của mình. Huân Nhi khẽ cắn môi, mạnh mẽ vung tay thoát khỏi tay của Cổ Nam Hải, sau đó nhanh chóng đánh ra một chưởng, một cỗ nhu kình trực tiếp đẩy Cổ Nam Hải vào trong không gian thông đạo. Biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài suy nghĩ, Cổ Nam Hải còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đẩy vào không gian thông đạo, biến mất không còn thấy gì nữa. Ai, chiếu cố Tiêu Viêm cho tốt, ta chờ các ngươi ở bên ngoài. Dược lão ở phía sau thấy thế, chỉ có thể cười khổ thầm than một tiếng, rồi tiến vào trong không gian thông đạo. Dược lão luôn có lòng tin đối với Tiêu Viêm, qua nhiều năm như vậy, có khó khăn nào mà Tiêu Viêm chưa trải qua, lần này chắc chắn Tiêu Viêm cũng có thể thoát khốn thành công. Sau khi Dược lão tiến vào thì không gian thông đạo cũng biến mất. Huân Nhi xoay người, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn thân ảnh đang chắp tay đứng ở phía xa xa, một ngọn lửa màu vàng chậm rãi từ bên trong thân thể nàng tràn ra. Tiêu Viêm ca ca, lần này Huân Nhi cùng người đối mặt với khó khăn. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1513 tách lấy. Trong cả không gian rộng lớn mênh mông đều tràn ngập yêu hỏa màu trắng ngà, nhiệt độ kinh khủng không thể tưởng được ở khắp mọi nơi. Hiện tại, cho dù cường giả tứ tinh thậm chí ngũ tinh đấu thánh cũng không thể ở lại nơi này quá lâu, nhiệt độ cao tới mức có thể đốt cháy cả đấu khí. Đứng giữa không trung, ngọn lửa màu vàng trong cơ thể Huân Nhi trào ra. Mặc dù có kim đế phần thiên viêm thủ hộ nhưng nàng vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. May mà đấu khí trong cơ thể nàng không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Xem ra kim đế phần thiên viêm bài danh ở vị trí cao như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Ánh mắt nàng nhìn về phía bầu trời xa xa, đó là một mảnh biển lửa. Ở chính giữa có một đóa hỏa liên với khí tức yêu dị đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần xoay, nhan sắc của nó không ngừng thay đổi, lúc đỏ đậm lúc trắng. Dưới hỏa liên không xa, Tiêu Viêm vẫn thản nhiên khoanh tay đứng đó, trong lúc mơ hồ có một loại uy nghiêm nhàn nhạt khuyết tán ra. Đương nhiên, Huân Nhi cũng biết loại uy nghiêm lạ lẫm này xuất phát từ hư ảnh ở bên ngoài thân thể kia. Phốc! Hỏa liên xoay tròn cuối cùng cũng hoàn toàn biến thành màu trắng, chẳng qua trên tất cả cánh hoa của nó lại toàn những đường gân nhỏ màu đỏ. Nhìn qua giống như mạch máu trong cơ thể người vậy, ánh sáng hồng ngẫu nhiên lóe ra khiến cho đóa hỏa liên xinh đẹp này tràn ngập vẻ yêu dị mà âm trầm. Năm đó, lần đầu tiên ta gặp ngươi, thân thể của ngươi tinh thuần như trẻ con, ta mang cho ngươi linh trí để cho ngươi có thể suy nghĩ như tư tưởng, thật không ngờ ngươi lại đi con đường ngược với suy nghĩ của ta. Nhìn hỏa liên trên không tràn ngập yêu dị kia, tư ảnh bên ngoài thân thể Tiêu Viêm nhẹ nhàng than một tiếng. Tịnh Liên yêu thánh, ta lớn lên như thế nào là chuyện của ta, ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Hào quang quanh thân yêu liên lóe lên cùng với tiếng giống giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa truyền ra. Ta chỉ không muốn ngươi đi vào con đường tự hủy diệt, ta đã làm ngươi biến thành bộ dáng như vậy, thôi thì để cho ta chấm dứt hết thảy đi. Tư ảnh nhìn chăm chú vào yêu liên, thủ ấm biến ảo, chỉ thấy hai bên đại trận bao phủ thiên địa đột nhiên rơi xuống, một tấm màn lửa khổng lồ từ trung tâm của đại trận bắn ra, nhanh như chớp tạo thành một cái lồng bằng lửa bao phủ yêu liên. Ta cho ngươi linh trí cùng trí nhớ, sau khi ta lấy đi, ngươi sẽ trở về với sự trong sáng tinh thuần như lúc đầu ta phát hiện ra ngươi. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là tên khốn kiếp vô tình, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện điều đó. Bên trong yêu liên lại tiếng ra giống giận, đột nhiên yêu liên tăng lên tốc độ xoay tròn, một ngọn lửa màu máu dị thường đáng sợ từ trong yêu liên bắn ra. Đối diện với ngọn lửa màu máu dường dị, màn lửa được tạo thành từ đại trận không ngờ lại vặn vẹo kịch liệt. Năm đó khi đại nạn buông xuống, ta từng nghĩ tới việc lau đi trí nhớ của ngươi nhưng không cách nào xuống tay nên mới phong ấm ngươi lại, cứ ngỡ rằng ngươi có thể hóa giải sự bạo ngược và sát ý ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra mấy ngàn năm phong ấm lại làm cho hận ý của ngươi ngày càng sâu đậm, nếu đã như vậy. Tịnh Liên yêu thánh nhìn Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng giãy giụa, than nhẹ một tiếng, thủ ấm biến ảo, chỉ thấy khổng lồ đại trận bao phủ mấy vạn trượng từ ngoài vào trong bắt đầu sụp đổ, nhưng hỏa trụ phong tỏa Tịnh Liên yêu hỏa lại càng ngày càng ngưng thật. Âm ấm. Đối mặt với đại trận vận chuyển, Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng công kích tới tấm màng lửa, âm thanh đánh tới kinh thiên động địa làm cho ngọn lửa màu vàng bao phủ thân thể hôn nhi ở phía xa kia cũng phải ảm đạm đi vài phần. Luyện thiên cổ trận tách lấy. Bàn tay hư ảo của Tịnh Liên yêu thanh nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy bên trong màn lửa mạnh mẽ bắn ra vô số hỏa tuyến. Những hỏa tuyến này tạo thành một tấm lưới bằng lửa, khắc sâu vào trong yêu liên, sau đó tấm lưới lửa chậm rãi dâng lên, mang theo một tia sương mù màu máu từ từ bị tách ra khỏi bản thể của yêu liên. A, sương mù màu máu dâng lên thì trong yêu liên cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết đầy căm hận của Tịnh Liên yêu hỏa, nó điên cuồng xoay tròn nhưng mặc kệ nó phát ra năng lượng lớn như thế nào cũng không thể phá mở được tấm màn lửa từ đại trận kia. Luyện thiên cổ trận hấp thu mấy ngàn năm năng lượng lúc này triệt để bùng nổ, ngươi không ngăn được đâu tiểu yêu, theo ta đi thôi. Tịnh Liên yêu thánh khống chế hỏa tuyến mang theo đám sương mù màu máu tượng trưng cho trí nhớ của Tịnh Liên yêu hỏa ra khỏi bản thể, âm thanh bình tĩnh cũng theo đó vang lên. Thối lắm, không có trí nhớ, không có linh trí thì Tịnh Liên yêu hỏa sẽ không có ý thức, ngươi làm như vậy khác gì giết ta. Ngươi luôn miệng nói không muốn lấy mạng của ta nhưng những việc ngươi làm luôn muốn dồn ta vào chỗ chết, đồ dối trá. Cảm thụ trong ấp sần sần trống rỗng, Tịnh Liên yêu hỏa cũng có chút hoảng sợ, rít gào nói, khi trí nhớ và linh trí bị hút hết, hắn coi như đã chết thật rồi. Tính tình ngươi thô bạo như vậy, hiện giờ lại có được truyền thừa của ta, nếu để ngươi xông phá phong ấm thì chắc chắn là một hồi tai nạn, chuyện này do ta tạo ra đương nhiên phải do ta chấm dứt. Tư ảnh Tịnh Liên yêu thánh lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa, thủ ấm thay đổi trong màn lửa kia lại tăng thêm nhiều hỏa tuyến, đan xuyên qua thân thể của yêu liên. A, một đám huyết vụ nồng nặc từ trong yêu liên cấp tốc trào ra, sau đó bay nhanh lên không tạo thành một thân ảnh màu máu, đó là Tịnh Liên yêu hỏa biến thành hình người. Bị bức ra khỏi bản thể, Tịnh Liên yêu hỏa vội vàng lao xuống muốn trở về nhưng Tịnh Liên yêu thánh không để cho hắn có cơ hội này, bàn tay nắm chặt, màn lửa kia nhanh chóng co lại tạo thành một cái lồng lửa lớn khoảng một trượng. Chủ nhân, từ đây về sau ta nhất định sẽ thay đổi. thân thể giãy giụa điên cuồng nhưng không cách nào thoát khỏi cái lồng lửa. Tịnh Liên yêu hỏa trở nên sợ hãi, rời khỏi bản thể, lực lượng của hắn không bằng 1/10, căn bản không cách nào chống lại Tịnh Liên yêu thánh. Hắn liền vội vàng quỳ xuống cầu xin Tịnh Liên yêu thánh. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa không ngừng cầu xin tha thứ, tư ảnh Tịnh Liên yêu thánh chỉ khẽ thở dài, tay áo bào vung lên, tư ảnh bắt đầu từ trong thân thể chui ra, sau đó lơ lửng tiến vào trong lồng lửa dừng lại trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm ca ca, nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh đã rời khỏi thân thể Tiêu Viêm, Huân Nhi vội vàng bay tới, giữ lấy hắn. Sao muội lại không rời đi? Tiêu Viêm cũng không hôn mê, chỉ là bị Tịnh Liên yêu thánh chế trụ linh hồn mà thôi, bây giờ thoát khốn, không khỏi mắng nhẹ Huân Nhi. Lúc trước, hắn nhìn thấy nàng đánh bay cổ Nam Hải còn mình thì lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, trong lòng Huân Nhi ngập tràn vui sướng, không để ý tới tiếng lời mắng của hắn, chỉ ôm chặt lấy tay hắn, ánh mắt nhìn về phía trong màn lửa kia. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Huân Nhi. Tiểu yêu, ta cũng không hận ngươi. Mặc dù năm đó ngươi cắn trả lại ta nhưng cuối cùng ta cũng không oán hận, cả đời ta không có con cái, không thu đồ đệ, từ đầu đến cuối, ngươi là người thân nhất của ta. Tịnh Liên yêu thánh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tịnh Liên yêu hỏa, trên khuôn mặt hư ảo cũng hiện lên một nụ cười hiền hòa. Nhưng ta hận ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu thánh, cả người huyết vụ nháy mắt bùng nổ, bao bê. Hơn u t i quy quy nơ hơn Liên yêu thánh, từng tia huyết vụ điên cuồng ăn mòn vào trong thân thể hư ảo của Tịnh Liên yêu thánh. Bên ngoài, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thấy vậy cũng cả kinh. Tịnh Liên yêu hỏa cũng thật thô bạo quá mức, bộ dáng này rất giống như ngày đó đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa ăn mòn. Trên khuôn mặt Tịnh Liên yêu thánh lại hiện lên một chút bi thương nhàn nhạt, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay chậm rãi nắm lại, cùng nhau vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa này đi. Theo âm thanh cực nhẹ của Tịnh Liên yêu thánh truyền ra, hỏa trận khổng lồ trong thiên địa nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai luồng ánh sáng chói lọi cuồng bạo lao ra, hung hăng đâm vào màn lửa. Ầm. Nhìn vụ nổ hủy thiên diệt địa kia, Tiêu Viêm ôm lấy eo nhỏ của Huân Nhi, cốt sực sau lưng trong nháy mắt mở ra, nhanh chóng lùi ra xa. Gió lúc càn quét cả trời đất, trong biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, tê sơ u v quy quy cơ tiếp xuất hiện một vết nứt to lớn hơn 10 vạn trượng. Vết nứt to lớn như vậy làm cho nham thạch nơi này cũng không thể lấp đầy trong chốc lát được. Tận cùng trên bầu trời, khi cuồng bão năng lượng dần dần tán đi, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng hiện thân, hai người liếc nhau một cái rồi nhanh chóng lao về phía trung tâm của vụ nổ. Trên bầu trời, hào quang lóe ra, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi dừng lại, nhìn một vùng trống rỗng. Tịnh Liên yêu thánh cùng Tịnh Liên yêu hỏa đều mất đi tung tích, phảng phất như dưới kinh thiên va chạm đã biến thành hư vô. Yêu hỏa bản nguyên đâu? Nhìn một khoảng không trống rỗng, Tiêu Viêm lẩm bẩm, chẳng lẽ ngay cả yêu hỏa bản nguyên cũng bị hủy trong vụ nổ kia? Nếu vậy, lần tranh đoạt yêu hỏa này đã tốn công vô ích rồi. Đáng chết. Không cam lòng mắng một tiếng, Tiêu Viêm vì Tinh Liên yêu hỏa mà mất mười mấy năm thu thập bản đồ cổ, sau đó còn đợi khoảng 3 năm thời gian, chẳng lẽ kết quả đạt được lại là như thế này sao? Tiêu Viêm ca ca, nhìn kìa. Trong lúc Tiêu Viêm không cam lòng, Huân Nhi đột nhiên chỉ tay xuống vùng biển nham thạch nóng chảy ở phía dưới, kinh hỉ kêu lên. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn theo, vừa nhìn qua, lập tức như dừng hít thở, sững người ngây dại. Trên biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận kia, một đóa hoa sen màu trắng trên cánh phủ kín những đường gân nhỏ màu hồng phấn đang chậm rãi di động, mà theo đó, năng lượng của cả vùng biển này giống như không ngừng cuồn cuộn lao về phía nó. Yêu hỏa bản nguyên. Nhìn đóa hoa sen màu trắng mang theo nhàn nhạt phấn hồng, thân thể Tiêu Viêm không thể che giấu được kích động mà run. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiozảichí.com. Chương 1514 thu hoạch cuối cùng. Tình Liên yêu hỏa. Trên bầu trời, Tiêu Viêm vô cùng mừng rỡ, một lát sau mới bình ổn được tâm trạng. Hắn quay sang nhìn Huân Nhi rồi mới cẩn thận hạ người xuống, đến khi tới gần đóa hỏa liên trắng sen hồng mấy trượng mới chậm chậm dừng lại. Tình Liên yêu hỏa bây giờ so với trước kia đúng là khác biệt hoàn toàn, trước đó thì thô bạo hung mãnh, còn giờ thì yên tĩnh bình thản, không hề công kích hai người Tiêu Viêm tới gần. Tình Liên yêu hỏa có vẻ không giống như vừa rồi, nhìn hỏa diễm hiền lành như vậy, Huân Nhi kinh ngạc thốt lên. Tình Liên yêu thánh đã đem linh trí và trí nhớ của Tình Liên yêu hỏa xóa đi, cho nên hiện tại nó chỉ như trẻ sơ sinh mà thôi. Khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên hưng phấn. Sau khi chứng kiến vẻ hung hãn thô bạo của Tình Liên yêu hỏa, thì cho dù có chiếm được nó, Tiêu Viêm cũng không dám luyện hóa. Ngay cả cường giả như Tình Liên yêu thánh còn bị yêu hỏa phản phệ mà ngã xuống, chứ đừng nói đến một nhị tinh đấu thánh như hắn. Chẳng qua sự lo lắng đó lúc này đã không còn nữa, tàn ảnh của Tình Liên yêu thánh và Tình Liên yêu hỏa đã cùng nhau biến mất, chỉ còn lưu lại là một bản nguyên yêu hỏa thuần khiết như trẻ em mới sinh, không hề có chút hung hãn nào. Nhưng như vậy chẳng phải là linh tính của Tình Liên yêu hỏa đã bị tổn hại rồi hay sao? Hai hàng lông mày như lá liễu của Huân Nhi nhíu lại, dị hỏa khác với những ngọn lửa khác là vì chúng có được linh tính, một khi mất đi linh tính, chúng cũng chỉ giống như hỏa diễm bình thường, không còn sức hấp dẫn nữa. Với thủ đoạn của Tình Liên yêu thánh thì làm sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Bên trong Tình Liên yêu hỏa này vẫn ẩn chứa linh tính như trước. Tình Liên yêu thánh chỉ lấy đi một số thứ vốn là của ông ta mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu, nói, hiện giờ, nó tinh thuần giống như khi mới sinh ra trên thế gian này, không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Xem ra Tình Liên yêu thánh đã giúp chúng ta không ít nhỉ. Huân Nhi che miệng cười khẽ. Hành động lần này vốn đã thất bại, thế nhưng bất ngờ nửa đường lại nhảy ra Tình Liên yêu thánh mạnh mẽ xóa bỏ mọi cảm xúc phản đối, hung bạo trong Tình Liên yêu hỏa, làm họ thu được lợi ích thật lớn. Bây giờ phải làm sao đây, không gian thông đạo ở nơi này đã tiêu tán, muội vừa thử nghiệm một chút, lấy thực lực hiện giờ của chúng ta e rằng không thể nào xé rách không gian được. Huân Nhi chần chừ một lúc rồi nói tiếp. Tuy chúng ta đều là nhị tinh đấu thánh, nhưng không gian nơi này do Tình Liên yêu thánh tạo ra, bên trong còn sót lại phong ấn, cho nên muốn xé rách không gian là chuyện tương đối khó khăn. Tiêu Viêm sờ sờ cằm, ánh mắt hắn nhìn về phía hỏa diễm liên hoa trên nham thạch nóng chảy, mỉm cười nói. Nếu tạm thời không ra được thì luyện hóa Tình Liên yêu hỏa tại nơi này luôn. Huyên có nắm chắc không? Mày liễu của Huân Nhi khẽ nhíu lại, tuy nói hiện giờ Tình Liên yêu hỏa không công kích lung tung, nhưng dù sao nó cũng là dị hỏa bài danh thứ ba trên bảng, muốn luyện hóa nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không tới năm thành, Tiêu Viêm cười thản nhiên và nói, hắn cũng không muốn giấu riêng điều gì, sau khi chứng kiến hung uy của Tình Liên yêu hỏa, hắn cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa trên thế gian này, những người có thể chắc chắn luyện hóa được Tình Liên yêu hỏa chỉ có thể đếm trên một bàn tay thì hắn làm sao dám đảm bảo. Nghe hắn nói, trong mắt Huân Nhi hiện lên một chút lo lắng. Không còn cách nào đâu, nếu như chúng ta mang bản nguyên yêu hỏa ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến vô số người thèm muốn. Đến lúc đó, dù cho ta theo muội tới cổ tộc tị nạn cũng không tránh khỏi đại phiền toái này. Mặt khác, không gian này do Tình Liên yêu thánh tự tay sáng tạo, ngay cả phụ thân muội cũng không thể xâm nhập, nếu không bọn họ đã sớm ra tay cướp lấy yêu hỏa rồi, vì thế nơi đây chính là địa phương tốt nhất để ta luyện hóa Tình Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm cười cười rồi nói tiếp. Chúng ta lâu như vậy còn không ra thì bọn họ sẽ cho rằng chúng ta gặp bất trắc gì đó, đương nhiên sẽ giảm đi không ít phiền toái. Về phần nhóm người lão sư thì đã có cảm ứng long ấm của tự nhiên, không cần lo lắng quá. Nghe Tiêu Viêm nói thế, Huân Nhi trầm mặc hồi lâu rồi mới gật đầu, Hiện giờ ở Trung Châu có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào không gian yêu hỏa. Nếu để họ phát hiện có người mang được bản nguyên yêu hỏa ra thì cho dù có sự uy hiếp của cổ tộc, họ cũng sẽ không chùn bước. Lòng tham của con người rất đáng sợ. Nếu để họ điên cuồng lên thì phiền toái sẽ mãi mãi kéo đến. Hơn nữa hồn tộc còn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Lúc đó e rằng sẽ không có thời gian mà luyện hóa yêu hỏa nữa. Vậy khi nào huyên bắt đầu, sóng mắt huân nhi lưu chuyển, nàng nhẹ nhàng hỏi. Ha ha, không vội, thời gian chúng ta còn rất nhiều mà, luyện hóa tình liên yêu hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng, ta còn phải chuẩn bị vài thứ đã. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía yêu hỏa liên hoa đang phiêu phù trên nham thạch, vốn tưởng rằng chỉ cần đạt tới đấu thánh là có thể luyện hóa tình liên yêu hỏa, nhưng hiện giờ hắn mới hiểu được nếu không chuẩn bị vài thứ sẽ không thể làm được. Bên ngoài không gian yêu hỏa, không gian vặn vẹo trên bầu trời đã tiêu tán, nhiệt độ không khí vốn cực kỳ nóng. Giờ đã từ từ giảm bớt, cả sa mạc nham tương nóng bỏng ở phía dưới cũng ngừng nóng chảy mà dần dần ngưng tụ thành những khối nham thạch màu trắng. Giữa không từng có rất nhiều bóng người đang lơ lửng, ánh mắt họ nhìn mảnh không gian này lộ ra vẻ không cam lòng. Sau khi thông đạo tiêu tán, bọn họ không còn cảm ứng được không gian đó nữa, dù có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể làm cho nó xuất hiện lại. Sao hai người Tiêu Viêm còn chưa ra? Sắc mặt Hỏa Vân lão tổ trở nên ngưng trọng nhìn phiến không gian, từ khi họ chạy ra khỏi đó thì không còn tin tức gì nữa. Tiểu thư, ánh mắt cổ Nam Hải kinh ngạc nhìn phiến không gian biến mất, trên trán hắn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Địa vị của Huân Nhi trong cổ tộc không phải bình thường, hắn không bảo vệ được nàng, e rằng khi hồi tộc sẽ chịu tội không nhẹ. Trưởng lão, người không cần tự trách, Huân Nhi cố ý đi theo Tiêu Viêm, cho dù lúc đó có phản ứng cũng vô dụng thôi. Cổ Thanh Dương khẽ thở dài một tiếng, thật không ngờ vì Tiêu Viêm mà Huân Nhi bất chấp nguy hiểm ở lại trong không gian đó. Tiêu Viêm phúc lớn mạng lớn, Huân Nhi cũng sẽ bình an vô sự. Nếu vạn nhất thì sao? Cổ Nam Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Không gian yêu hỏa ngay cả cường giả như hắn còn không thể sinh tồn, huống chi hai người Tiêu Viêm. Đành phải chờ thôi, Dược lão ở bên cạnh thở dài, vào thời điểm không gian yêu hỏa này đã đóng lại, bọn họ không thể tiến vào đó nữa, hiện giờ chỉ còn cách bình tĩnh chờ đợi mà thôi. Nghe Dược lão nói, mọi người đành phải yên lặng gật đầu. Xem ra lần này cổ tộc tổn thất hơi bị lớn nha, thiên phú của nha đầu Huân Nhi kia rất cao, nếu cho nàng thời gian tu luyện, e rằng thành tựu sau này sẽ rất khủng bố. Lúc này tuy không chiếm được tình liên yêu hỏa, nhưng lại giải quyết được hai cái hỏa lớn. Phó điện chủ hồn điện đứng cách đó không xa nhìn đám người Dược lão đang buồn bã lo lắng mà cười quái dị và nói nhỏ. Trên người Tiêu Viêm có tàn ảnh của tình liên yêu thánh, e rằng sẽ phát sinh biến cố. Điện chủ hồn điện nhíu mày nói. Tiêu Viêm dù kế đa đoan, không giống loại người đoản mệnh đâu. Hồn Phong bên cạnh cũng chậm rãi nói. Vậy ở lại đây mấy ngày xem sao, lão phu thật sự muốn xem chỉ hai tên tiểu bối thì có thể tạo ra sóng gió gì. Ánh mắt hồn ma lão nhân lóe sáng. Hắn đè thấp âm thanh nói. Nghe hắn mở miệng, ba người còn lại chậm rãi gật đầu không nói thêm gì nữa. Sau khi không gian yêu hỏa biến mất không lâu, tuyệt đại đa số người không rời đi mà tiếp tục lựa chọn ở lại nơi này. Đương nhiên, đại bộ phận trong đó đều không cam lòng đi về tay không, bởi vậy họ quyết định từ từ xem có biến cố gì nữa không. 7 ngày chờ đợi nhoáng cách đã qua, trong thời gian này, phiến không gian đó cũng không có gì thay đổi, thậm chí nhiệt độ cũng không phát tán ra chút nào. Kết quả này khiến nhiều người cảm thấy thất vọng, một số người không cam lòng nhưng cũng lục tục rời đi. 7 ngày rồi. Cổ Thanh Dương cười khổ một tiếng, nhìn cổ Nam Hải mấy ngày qua giống như đã già đi rất nhiều, chần chờ một lát rồi nói, trưởng lão bây giờ phải làm sao? Không biết, cổ Nam Hải lắc lắc đầu, thanh âm của lão trở nên khàn đục. Bên kia, Sắc mặt Dược lão cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, vừa muốn nói điều gì thì không gian trước mặt hơi rung động, một bóng người xinh đẹp hiện lên chính là Tử Nhiên, nàng lắc đầu nói. Không tìm thấy không gian yêu hỏa ấy nữa, phiến không gian đó có phong ấn, ta không thể nhận ra phương vị của nó. Nghe vậy, sắc mặt đám người Dược lão chợt sầm xuống. Nhưng mà Tiêu Viêm hẳn là không sao, nếu hắn gặp chuyện không may thì long ấm này đã biến mất. Tự nhiên vươn ngọc thủ, trong lòng bàn tay có một đạo long ấm kim sắc, nàng quay đầu lại nhìn Cổ Nam Hải cười nói. Cổ trưởng lão cũng không cần lo lắng, Huân Nhi tỷ ở cùng với Tiêu Viêm, với tính cách của hắn nếu nàng xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hắn sẽ trở nên điên cuồng, đến lúc đó, long ấm sẽ không bình tĩnh như thế này đâu. Nghe Tự Nhiên nói vậy, sắc mặt của Cổ Nam Hải mới có chút sức sống, lão ngẩng đầu nhìn về phía Dược lão thở dài rồi nói, dù thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra, ta phải trở về tộc để bẩm báo. Yên tâm, ta sẽ phái người giám thị nơi này, kể cả gió thổi cỏ lay cũng sẽ cho người đưa tin tức tới cổ tộc. Dược lão trầm giọng nói. Đa tạ, Cổ Nam Hải cố gắng xốc lại tinh thần, chắp tay nói với Dược lão, sau đó nhìn chăm chú vào phiến không gian phía xa kia một hồi rồi mới xoay người bay về phía bắc, Cổ Thanh Dương cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn hai người đi xa, đám người Dược lão nhìn nhau rồi lại âm thầm thở dài. Trong khi bên ngoài không gian yêu hỏa dần tan cuộc thì ở bên trong không gian, sau 7 ngày chuẩn bị, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, chuẩn bị luyện hóa Tình Liên yêu hỏa. Hắn đã đợi ngày này mười mấy năm rồi. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1515, luyện hóa yêu hỏa. Tiêu Viêm ca ca, chuẩn bị tốt chưa? Huân Nhi xếp bằng trên không trung từ từ mở mắt, nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, khẽ chớp mắt tươi cười hỏi. Rồi Tiêu Viêm gật đầu, nhìn về đại trận ở một bên do từng tia hỏa tuyến liên tiếp nhau tạo thành, mơ hồ trong đó cảm giác được một loại hàn khí nhàn nhạt toát ra. Đây là Viêm Hàn đại trận, loại này hàn khí không phải tầm thường, mà do nhiệt độ tăng cao lên một trình độ nhất định mới phát ra được. Thật ra đây cũng được coi như một loại viêm hàn kỳ dị, tuy rằng trong không khủng bố như đại trận do Tình Liên yêu thánh bày ra, nhưng cũng đủ để áp chế một phần Tình Liên yêu hỏa. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi, Tiêu Viêm chỉ vào đại trận rồi mở miệng giải thích. Nghe vậy, Huân Nhi giật mình gật gật đầu. Ta muốn đồng thủ luyện hóa Tình Liên yêu hỏa, Huân Nhi giúp ta trông một chút. Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt quay lại Tình Liên yêu hỏa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vâng, vẻ mặt Huân Nhi cũng trở nên trịnh trọng hơn nhiều, luyện hóa Tình Liên yêu hỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu làm không tốt, nói không chừng sẽ bị Tình Liên yêu hỏa đốt thành tro bụi. Tiêu Viêm đương nhiên hiểu được sự hung hiểm đó, nhưng hiện tại cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Thủ ẩn lập tức biến đổi, đại trận trên trời nhanh chóng chuyển động, một luồng hàn khí nồng đậm dị thường từ trong đại trận trào ra. Sau đó, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, chuẩn xác bắn trúng khu vực có Tình Liên yêu hỏa. Nhờ ảnh hưởng của hàn khí, một mảnh nham tương nóng chảy nhanh chóng ngưng đọng lại, chỉ có Tình Liên yêu hỏa kia vẫn chậm rãi chuyển động như trước, nhưng mà bên trên những cánh hoa đã phủ một tầng băng mỏng. Nhìn thấy đại trận có chút tác dụng, Tiêu Viêm nhẹ nhõm thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt, một bình ngọc màu phấn hồng hiện ra, nghiêng bình, một đoàn chất lỏng màu hồng chảy ra, rơi xuống bên trong Tình Liên yêu hỏa. Chất lỏng màu hồng này tên là túy yên tiên, có hiệu quả làm mê muội mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng không trông cậy vào nó làm cho yêu hỏa mê muội hoàn toàn, hắn chỉ muốn mượn dược lực trong thứ này làm cho Tình Liên yêu hỏa lâm vào một loại trạng thái thả lỏng, nhờ đó lực lượng của Tình Liên yêu hỏa giảm xuống một ít, tăng thêm một phần thành công luyện hóa. Các cánh hoa bắt đầu có trạng thái thả lỏng, hiện giờ Tình Liên yêu hỏa tuy có vài phần linh tính nhưng cũng chưa hoàn toàn có được linh trí thật sự, Nó cần cùng nhân loại tiếp xúc một thời gian nữa mới có thể khôn khéo được như Tình Liên Yêu Hỏa trước kia. Nhưng mà như vậy mới là thời cơ lớn nhất để Tiêu Viêm ra tay. Đi! Làm xong hai bước này, Tiêu Viêm tiếp tục lấy một viên đan dược từ trong nạp giới ra. Mai đan dược này vừa xuất hiện, quanh thân nó đã bắt đầu khởi động một cỗ hàn khí lạnh đến thấu xương. Đây chính là cửu âm hoàng tuyền đan mà Tiêu Viêm đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi. Khẽ búng ngón tay, cửu âm hoàng tuyền đan bay vút ra. Khi tiếp xúc với Tịnh Liên Yêu Hỏa thì nhanh chóng tan đi. Trong giây lát, tầng tầng hàn băng không ngừng xuất hiện bên ngoài yêu hỏa, nhưng mà hàn băng vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ kinh khủng làm cho bốc hơi, theo đó xương trắng cuồn cuộn không ngừng bốc lên xung quanh Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phụ. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, quay đầu nhìn về Huân Nhi khẽ gật đầu, sau đó hắn xoay người nhanh chóng xuất hiện trước Tịnh Liên Yêu Hỏa. Giờ phút này, những cánh hoa của yêu hỏa cũng đã mở ra, tại trung tâm của nó có một ngọn lửa màu phấn hồng bập bùng cháy, từ ngọn lửa màu phấn hồng đó phát ra nhiệt độ kinh khủng khiến cho linh hồn người khác cũng phải run rẩy. Ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu hồng phấn này, đây chính là bản nguyên của yêu hỏa. Nhưng đừng nhìn thể tích của nó như vậy mà coi thường, tuy chỉ nhỏ bé như vậy thôi. Nhưng cho dù là cường giả đạt tới lục tinh đấu thánh, vô ý bị nó tiến vào trong cơ thể cũng có thể bị đốt thành tro tàn, không thể nghi ngờ gì năng lực đáng sợ đó cả. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào yêu hỏa bản nguyên, dị hỏa trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ ra bên ngoài thân thể, nhưng mà dị hỏa dung hợp trước kia vốn mạnh mẽ vô cùng, hiện giờ lại có chút run rẩy ở bên, thậm chí nhan sắc còn trở nên ảm đạm. Hiển nhiên là bị Tịnh Liên Yêu Hỏa trấn nhiếp rồi. Ba loại dị hỏa đứng đầu trong dị hỏa bảng đều là quân vương trong dị hỏa. Mỗi loại dị hỏa bình thường khi gặp thấy chúng thì uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Mặc dù dị hỏa của Tiêu Viêm là do năm loại dị hỏa dung hợp mà thành, nhưng cũng chưa đủ sức để chống lại Tịnh Liên Yêu Hỏa. Suy. Đến lúc này, Tiêu Viêm cũng không có thời gian để ý đến dị hỏa ảm đạm nữa. Dưới ánh mắt khẩn trương của Huân Nhi, hắn chậm rãi vươn bàn tay có chút run rẩy xuyên qua hỏa liên, chậm rãi hướng về đám lửa màu hồng phấn kia. Gơ, dơ, a, o. Trong giây lát, ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm đụng đến đám lửa màu hồng phấn thì ngọn lửa nhìn như nhỏ bé kia bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp hóa thành hừng hực liệt hỏa bao trùm toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm, nhiệt độ kinh khủng bùng nổ làm cho cả đất trời biến sắc. Tiêu Viêm ca ca. Biến cố đột ngột làm cho Huân Nhi quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương vô cùng nhìn vào bên trong ngọn lửa màu đỏ. Bên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vì quá đau đớn mà khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên vặn vẹo, hắn điên cuồng thúc giục dị hỏa trong cơ thể chống lại sự phá hoại từ nhiệt độ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong thoáng chốc tiếp xúc, Tiêu Viêm hoàn toàn cảm nhận được chỗ đáng sợ của dị hỏa đứng thứ ba trong thiên hỏa bảng. Vù vù. Trong miệng Tiêu Viêm không ngừng phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, từng cỗ máu tươi đỏ sẫm từ lỗ chân lông trào ra bên ngoài, nhưng mà máu tươi vừa chảy ra đã nhanh chóng khô lại, dính chặt vào làn da của hắn. Hiện giờ, nhìn Tiêu Viêm giống như một người đang mặc áo giáp màu máu vậy. A a a, vì ngày này, ta đã cố gắng bao nhiêu năm rồi, chỉ một chút đau đớn này sao có thể cản trở được ta. Cả thân đầm đìa máu tươi, tóc của Tiêu Viêm cũng sớm bị đốt thành tro bụi, cái đầu tròn trọc lóc, nhìn qua có chút buồn cười cùng chút thê thảm. Giờ phút này, hắn mở to đôi mắt đã mơ hồ vì bị máu tươi che lấp, nhìn chằm chằm vào đám lửa màu phấn hồng trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt hiện lên dáng cười có chút dữ tợn. Sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của Huân Nhi, cầm lấy nó đưa lên miệng, nuốt vào trong cơ thể. Phúc! Trong nháy mắt khi yêu hỏa bản nguyên tiến vào trong cơ thể, bộ y phục do viễn cổ trùng hoàng làm thành ở bên ngoài thân thể Tiêu Viêm liền hóa thành tro bụi, ngay cả làn da cũng nhanh chóng biến mất. lộ ra máu thịt ở bên dưới, bên trong máu thịt mơ hồ có thể thấy một ít vảy, đây là long hoàng cổ giáp giấu dưới làn da, nhưng mà hiện tại, cho dù là cổ giáp cực kỳ bền chắc cũng đã trở nên ảm đạm thất sắc. Phần quyết, luyện cho ta. Đau nhức không thể tưởng tượng được theo mỗi một bộ phận trên thân thể Tiêu Viêm truyền tới, đau đớn như vậy, thật sự làm cho người ta phát điên. Song Tiêu Viêm vẫn mở to con mắt đầy máu, dựa vào nhị lực mà cố gắng chống đỡ, điên cuồng gào thét lên. Thét gào vừa dứt, đấu khí trong cơ thể hắn lập tức hung hãn không sợ chết lao về phía yêu hỏa bản nguyên, sau đó mạnh mẽ bao lấy nó, dựa theo phần quyết lộ tuyến mà vận chuyển. G-R-A-O. Đối mặt với sự luyện hóa của phần quyết, yêu hỏa bản nguyên dường như cũng cảm nhận được gì đó, lập tức giãy giụa kịch liệt, nhiệt độ của ngọn lửa càng lúc càng khủng bố, một số kinh mạch khá yếu ớt trong cơ thể Tiêu Viêm lập tức hóa thành tro tàn, thậm chí chút ít xương cốt cũng đã có dấu hiệu mềm hóa. Bên ngoài, Huân Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm đang điên cuồng gào thét cũng giãy giụa. Lúc này thân thể Tiêu Viêm gần như đã hóa lỏng một nửa, nhìn càng khủng bố ghê người. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi cắn chặt môi, một tia máu tươi từ trên môi rơi xuống, nhìn cực kỳ chói mắt. Mỗi lần Tiêu Viêm kêu gào liền giống như dao cắt vào trong lòng nàng. Loại đau đớn này khiến nàng hít thở không thông. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiêu Viêm cắn nuốt dị hỏa. Tuy rằng nàng không thật sự cảm nhận được nhưng cũng có thể đoán sự đau nhức không cách nào hình dung này. Những năm gần đây Tiêu Viêm một mình tu luyện, người ngoài chỉ thấy hắn có tốc độ tu luyện kinh người nhưng không ai biết được hắn đã phải trả giá lớn như thế nào để có được thực lực tăng lên như vậy. Luyện cho ta. Từ trong ngập trời hỏa diễm, lại một lần nữa truyền ra âm thanh gầm nhẹ có vài phần kiệt sức của Tiêu Viêm. Nhưng mà bất luận Tiêu Viêm liều mạng như thế nào thì thân thể của hắn càng ngày càng đổ vỡ. Lực lượng của Tịnh Liên yêu hỏa quá mức mạnh mẽ, một mình hắn căn bản không thể gánh vác. Ngọn lửa khủng bố tràn ngập toàn thân hắn, đồng thời cũng đầy giấy trong tim hắn. Nếu không nhanh chóng đẩy chúng ra thì Tiêu Viêm sớm muộn gì cũng sẽ bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Nếu cứ như vậy, Tiêu Viêm ca ca chắc chắn phải chết. Huân Nhi đưa tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt đang rơi vì đau lòng, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ tuôn ra, ngay sau đó thân hình nàng vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không trung rồi bay vào trong ngọn lửa đang tra tấn Tiêu Viêm chết đi sống lại kia. Huân Nhi, muội. Đột nhiên có người xông vào làm cho tâm thần đang đau nhức của Tiêu Viêm khôi phục một ít thần trí. Hốc mắt như muốn nứt ra, tức giận mà quát một tiếng, nhưng mà tiếng quát vừa xong thì thân thể ngọc ngà vừa vọt vào kia lại giống như rắn nước cuốn lấy hắn, cảm giác mềm mại cùng hương thơm u nhã kia trong nháy mắt kéo ngọn lửa đang cuồng bạo trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát thêm. Huân Nhi ôm chặt lấy thân hình mềm mại hoàn mỹ như ngọc, Tiêu Viêm ồ ồ thở gấp, trong mắt ngược lại khôi phục chút sáng suốt. Nếu tiếp tục như vậy, hắn biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra, lần trước đã một lần cùng Đỗ Mỹ Toa rồi, chẳng qua, lúc đó hắn không có chút lý trí nào, còn hiện giờ thì hắn vẫn đang còn lý trí chi phối. Tiêu Viêm ca ca, chỉ có hợp lực mới có thể luyện hóa nó. Khẽ cắn vành tai của Tiêu Viêm, thanh âm của Huân Nhi quyến rũ động lòng người. Một câu nhỏ nhẹ cuối cùng làm cho hai mắt Tiêu Viêm lại trở nên đỏ rực. Tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú vang lên, dơ, o, e, t, một tiếng quần áo mỏng manh trực tiếp bị xé nát một cách cuồng bạo, hóa thành tro tàn trong nhiệt độ cực cao, nhất thời trong phiến thiên địa này, xuân ý xào, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiảichí.com. Chương 1516, Trung Châu biến cố. Cả không gian đều bị hơi nóng bao phủ, ngọn lửa tàn phá tựa như một con dao long đang phẫn nộ gầm rú trên biển dung nham khổng lồ. Lâu lâu lại phun lên một cột lửa to lớn, dòng dung nham chậm chậm chảy về phía chân trời tạo thành một vũ điệu hủy diệt của ngọn lửa. Phía trên biển dung nham chừng 10 trượng có một hỏa cầu màu phấn hồng lớn khoảng 100 trượng đang hừng hực thiêu đốt. Một cỗ lực lượng hủy diệt ở bên trong quả cầu từ từ thẩm thấu ra ngoài khiến cho cả không gian quanh nó đều vặn vẹo, biến dạng. Bên trong hỏa cầu mơ hồ có thể nhìn thấy được hai bóng người đang quấn lấy nhau, hai ngọn lửa vàng và tím đang dốc sức hỗ trợ, không cho luồng yêu hỏa xâm nhập vào chút nào. Hai bóng người bên trong hỏa cầu chính là Tiêu Viêm và Hôn Nhi. Dưới sự trợ giúp của Hôn Nhi, tình huống của Tiêu Viêm đã tốt lên rất nhiều. Trước đó, thân thể của hắn bị xé rách rất thảm thiết. Nhưng nhờ vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có công hiệu bất tử thần kỳ mà dần dần được chữa trị. Dưới tư thế tiếp xúc tối thân mật giữa hai người bọn họ, biển năng lượng do Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng thích cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể Hôn Nhi, cho nên thân thể hắn mới từ từ được giảm tải, nguy cơ nổ tan xác dần dần được khống chế. Hai người cùng hấp thu làm cho năng lượng khổng lồ mà Tịnh Liên Yêu Hỏa phóng ra dần dần giảm bớt, đồng thời khí tức của Tiêu Viêm và Hôn Nhi cũng từ từ tăng lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tồn tại trong thời gian cực kỳ lâu dài, không thể hình dung được năng lượng ẩn chứa trong đó. Nếu như có thể bình yên mà hấp thu thì đúng là loại thuốc bổ tốt nhất. Hỏa cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bên ngoài hỏa cầu không ngừng lan tràn những sóng lửa ra bên ngoài. Bên trong hỏa cầu, hai người đều đang nhắm mắt, dường như tiến vào trạng thái ngủ say. Hai ngọn lửa vàng và tím không ngừng trào ra từ thân thể bọn họ, chống cự lại luồng yêu hỏa cực nóng, đồng thời bảo vệ hai người. Ngoài tình huống nguy cấp bên ngoài, bên trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng đang lâm vào tình thế sằng co. Hắn nhờ vào sự giúp đỡ của Hôn Nhi mà đã miễn cưỡng duy trì sự cân bằng của thân thể, đồng thời cũng từ từ luyện hóa bản nguyên yêu hỏa. Tuy tốc độ cực kỳ chậm rãi nhưng tốt hơn lúc trước nhiều rồi, ít nhất hắn đã thấy những tia sáng của hy vọng. Bên trong không gian nóng cháy kia không hề tồn tại một tia sinh khí, chỉ có biển dung nham bên dưới chốc chốc lại phun lên một cột lửa bỏng rát, ở đây chỉ tồn tại sự trầm tịch và buồn tẻ. Trong thế giới trầm buồn ấy, thời gian dần dần cũng trở nên mờ ảo, hai người Tiêu Viêm dường như ngủ say. Không hề có một chút động tĩnh, nhưng sinh cơ của hai người càng ngày càng rào rạt, biểu hiện trạng thái của bọn họ đang từ từ được cải thiện. Ngày này qua ngày khác, bên ngoài hai người, dần dần xuất hiện ba vòng lửa khác màu. Vàng, tím và hồng phấn. Ba màu đại diện cho ba ngọn dị hỏa vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên trong ba loại, màu phấn hồng vẫn đang chiếm phần lớn diện tích. Hai ngọn lửa màu vàng và màu tím chỉ có thể tồn tại khó khăn ở một khu vực nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, diện tích của hai ngọn lửa kia bắt đầu được mở rộng. Yêu hỏa vốn chỉ chống cự bằng bản năng, lại bị Tiêu Viêm sử dụng nhiều thủ đoạn làm suy yếu. Đối mặt với loại dị hỏa kim đế phần thiên viêm do năm loại dị hỏa mới tạo thành này, yêu hỏa cũng dần dần phải lui lại. Sự giằng co này không biết đã trải qua bao lâu, đến một ngày kia, vòng lửa đột nhiên run lên, trong hỏa cầu, ba loại màu sắc chiếm cứ ba phần bằng nhau, dưới sự đối kháng của ba ngọn lửa dần dần hình thành một thế cân bằng kỳ dị. Phần quyết, luyện. Ngay khi sự cân bằng được xác lập, Tiêu Viêm ở bên trong vòng lửa mở mắt, tiếng nói trầm thấp vang lên. Trải qua thời gian dài giao hòa với nhau, giữa dị hỏa của Tiêu Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa đã hình thành một loại liên hệ kỳ diệu, bởi vậy khi Tiêu Viêm vận chuyển phần quyết trong cơ thể, hai loại dị hỏa cư nhiên theo lộ tuyến hành công của hắn mà tự động vận chuyển. Ầm, đùng, đùng. Vào lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc cũng bị phần quyết luyện hóa thì trên bầu trời, năng lượng tụ lại thành mây đen xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Những đám mây đen này xoay liên tục quanh hỏa cầu, trên mặt biển dung nham nóng cháy cũng bắt đầu nổi sóng mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra sự biến hóa ở bên ngoài nhưng không hề bị ảnh hưởng. Trải qua thời gian dài luyện hóa, hắn cũng đã vô cùng quen thuộc với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dị hỏa cấp bậc này, một khi bị luyện hóa đương nhiên sẽ xuất hiện một ít thiên địa dị tượng. Hôn Nhi, kế tiếp chính là thu hoạch của chúng ta. Tiêu Viêm cười nhu hòa nhìn người ngọc đang ngủ say trong lòng, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế, thủ ấm biến đổi. Theo những biến hóa của thủ ấm, Tình Liên yêu hỏa vẫn đang cố thủ trong cơ thể hắn suốt cuộc bị luyện hóa dần, năng lượng khổng lồ tới mức hóa thành dạng lỏng kia nhất thời khuyết tán khắp cơ thể của Tiêu Viêm. Trong kinh mạch hắn, vẻn vẹn chỉ một lát đã được nạp đầy năng lượng, huyết nhục, cơ thể, cốt cách, tế bào của hắn giống như một con dã thú bị bỏ đói mấy chục năm, điên cuồng cắn nuốt năng lượng truyền đến. Thấy cơ thể mình đã nhanh chóng tràn đầy, Tiêu Viêm liền cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hôn Nhi, năng lượng mênh mông vô cùng kia giống như một dòng thủy triều ồ ạt tiến vào trong thân thể Hôn Nhi. Lách tách, lách tách. Trải qua luyện hóa không ngừng, luồng thủy triều năng lượng vận chuyển một vòng trong cơ thể Tiêu Viêm rồi rót vào trong người của Hôn Nhi, sau đó vận chuyển khắp kinh mạch của nàng rồi truyền lại cho Tiêu Viêm. Năng lượng truyền về lần thứ hai này dường như tinh thuần hơn, lại phảng phất có một hương vị khác, chính là hương vị của kim đế phần Thiên Viêm. Dưới sự chuyển hóa liên tục như thế, bên trong cơ thể Tiêu Viêm và Hôn Nhi không ngờ lại hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, năng lượng mênh mông liên tục không ngừng tẩy rửa mọi nơi trong cơ thể của Tiêu Viêm và Hôn Nhi, khí tức hai người dần dần tăng lên. Cách cách cách cách. Khi năng lực phản kháng của bản nguyên yêu hỏa dần dần mất đi, hỏa cầu khổng lồ kia cũng bắt đầu bình ổn lại, sự cuồng bạo yếu bớt bên trong của nó, Tiêu Viêm và Hôn Nhi vẫn quất chặt nhau một chỗ, một lớp tinh thể màu kim hồng sắc chậm rãi xuất hiện cuối cùng bao trùm lấy hai người bọn họ giống như vỏ trứng. Vào lúc quả trứng tinh thể này hình thành thì khí tức của Tiêu Viêm và Hôn Nhi đồng thời biến mất. Một mảnh không gian này rốt cuộc đã mất đi sinh cơ. Trung Châu. Từ khi yêu hỏa xuất thế tính đến nay ước chừng đã một năm dòng, nhưng dù một năm đã trôi qua thì cảnh tượng to lớn ngày đó vẫn khiến cho người ta bàn luận say sưa không ngớt. Một năm trôi qua tuy không dài, nhưng Trung Châu vẫn như trước, vẫn xảy ra không ít chuyện. Không lâu sau khi chuyện yêu hỏa xuất thế trôi qua, Hồn Điện liền bắt đầu việc trả thù Thiên Phủ Liên Minh vì hành động hủy diệt Nhân Điện, 1/3 thành thị trong Liên Minh đều gặp phải công kích. Đối với hành động trả thù bốn phía của Hồn Điện, Thiên Phủ Liên Minh không hề đứng im chịu trận, mà cũng triệu tập binh sĩ của mình tiến hành tổ chức phản kích. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hai thế lực siêu cấp này đã hình thành thế nước lửa. Tuy cả hai đều mang thương vong không nhỏ nhưng trận quyết đấu cuối cùng vẫn chưa diễn ra, dù sao Thiên Phủ Liên Minh cũng không còn giống như lúc trước, bọn họ đã có được Tử Nhiên cùng với Tiêu Thần là những cường giả không hề kém với Hồn Điện Điện Chủ ngồi tỏa chấn. Cho dù là Điện Chủ của Hồn Điện cũng không có cái lá gan dám xông thẳng lên tổng bộ của Liên Minh, hơn nữa. Vị lão tổ ở đan tháp kia dù không có ở trong tinh vấn các nhưng đám người dược lão đều có phương pháp truyền tin đến hắn, có được sự ám trợ của siêu cấp cường giả như thế, chỉ bằng vào mình Hồn Điện thì không thể tiếp tục tạo thành nguy cơ hủy diệt đối với Liên Minh nữa rồi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân như vậy, Thiên Phủ Liên Minh tuy xung đột toàn diện với Hồn Điện nhưng không hề ở thua kém. Ngược lại còn hơi chiếm thế thượng phong, cũng vì đó mà uy danh của Thiên Phủ Liên Minh càng ngày càng cao, dù sao trong quá khứ chưa từng có thế lực nào có thể chống lại Hồn Điện, điều này khiến cho một số người khác cảm thán địa vị bá chủ ở Trung Châu này đang dần dần chuyển từ Hồn Điện sang Thiên Phủ Liên Minh mới nổi này. Mà đối với trận chiến này, dường như trong hồn tộc lại không có nhiều trợ giúp cho Hồn Điện. Tuy hồn tộc cũng âm thầm phái đi một vài cường giả nhưng không thể mang đến ưu thế áp đảo cho Hồn Điện. Đối với điểm này, đám người dược lão chỉ có thể nghĩ rằng hồn tộc đang bị ước định hạn chế mà thôi. Đương nhiên, dù triển khai đại chiến kịch liệt với Hồn Điện thì đám người dược lão vẫn luôn luôn chú ý tới địa phương yêu hỏa đã xuất thế. Nhưng mà mỗi lần dò xét chỉ làm bọn họ thêm thất vọng. Một năm trôi qua, vùng không gian kia vẫn không hề có chút khác thường nào, nếu không phải long ấm trong tay Tử Nhiên vẫn còn thì e rằng bọn họ đã cho rằng Tiêu Viêm và Hôn Nhi đều gặp bất trắc rồi. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem tinh lực dồn vào trận đại chiến với hồn điện mà thôi. Vào lúc ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào trận đại chiến của Thiên Phủ Liên Minh và hồn điện thì một tin tức không biết là từ chỗ nào truyền ra đã gây chấn động khắp đại lục. Sau linh tộc thì một tộc khác trong viễn cổ bát tộc là thạch tộc cũng đã biến mất một cách dường dị. Nhất thời, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được một âm mưu dường dị đang dần dần bao phủ khắp cả Trung Châu này. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1517, phá kén mà ra. Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, tuy thanh danh bọn họ cũng không vang dội như hồn tộc, cổ tộc, nhưng có thể trở thành một trong viễn cổ bát tộc thì đâu thể khinh thường. Hơn nữa thạch tộc xưa nay luôn điệu thấp. Ở Trung Châu cũng có rất ít lời đồn liên quan tới bọn họ, nhưng mà điệu thấp không có nghĩa là yếu thế. Tộc nhân của thạch tộc có chiến lực tương đối mạnh mẽ, ít nhất cũng mạnh hơn so với linh tộc đã biến mất trong tộc cường giả vô số, nội tình rất mạnh. Nhưng mà, một siêu cấp thế lực có được nội tình sâu đậm như vậy chỉ trong một đêm lại biến mất một cách dường dị, tình huống như thế này làm cho ai nghĩ đến cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Thạch tộc biến mất sống hệt như linh tộc, đều phong bế không gian trước, đợi đến lúc mở ra thì hơn trăm vạn tộc nhân lại biến mất, không còn một mống. Cường giả khắp nơi tiến vào không gian của thạch tộc, nhìn đến không gian im lặng không chút sinh khí kia, cả đám người không khỏi rùng mình. Cuối cùng là có chuyện đáng sợ gì xảy ra mà làm biến mất cả mấy trăm vạn người, hơn nữa trong mấy trăm vạn người đó còn có không ít cường giả đứng đầu của thạch tộc. Những cường giả này nếu đặt ở Trung Châu thì đều là hạng người oai trấn một phương. Nhưng thạch tộc mạnh mẽ như vậy lại hoàn toàn biến mất. Việc này giống như một cơn lốc xoáy thổi về Trung Châu, tất cả các thế lực khi biết được đều rung động, một số ít người có cảm giác mẫn tuổi dường như nhận thấy được mùi vị không thích hợp. Những viễn cổ chủng tộc, tộc nào tộc đấy đều truyền thừa mấy ngàn năm, sừng sững không đổ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà trong vòng 10 năm ngắn ngủi gần đây lại có đến hai cái chủng tộc đột nhiên biến mất. Việc này xảy ra một lần là ngẫu nhiên, chứ đến lần thứ hai, e rằng có chuyện, huống chi tình hình hai tộc biến mất đều giống hệt nhau, khiến cho người ta nhìn là biết, hung thủ làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất hẳn là cùng một người hoặc là cùng một thế lực gây ra. Nhưng lại có chuyện khiến cho mọi người thấy phiền phức. Trên đại lục này, mọi người chỉ biết đến hai thế lực có thể làm được chuyện này, một là hồn tộc, hai là cổ tộc. Nhất thời, mọi suy đoán, nghi ngờ đều hướng về hai thế lực này. Hồn điện vẫn giống như trước, không hề tỏ thái độ gì, nhưng cổ tộc lại có chút đau đầu. Bọn họ có quan hệ khá tốt với các tộc khác, nhưng theo chuyện biến mất của linh tộc và thạch tộc thì quan hệ lập tức trở nên xấu hổ. Những tộc còn lại bắt đầu có chút hoài nghi và kiêng kỵ bọn họ, thậm chí một ít thế lực kết giao thường xuyên cũng gặp gián đoạn. Cổ tộc có chút sức đầu mẻ chán với loại chuyện tai bay vạ gió kia, nhưng đồng thời chuyện này cũng khiến cho họ bắt đầu cảnh giác. Việc này xảy ra không hề có lợi ích gì với cổ tộc, chỉ sợ rằng kẻ ra tay kia cũng có mưu đồ với cổ tộc. Nhưng cao tầng của cổ tộc cảm thấy rất khó hiểu, nếu như kẻ sau màn là hồn tộc thì làm sao bọn hắn có được năng lực khủng bố như vậy. Cư nhiên có thể giấu riêng được nhiều cường giả cổ tộc dò xét mà thần không biết vượt không hay, làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất, hoặc là nói ở Trung Châu này còn tồn tại một thế lực khủng bố nào khác mà bọn họ không biết. Đương nhiên, mặc kệ nội bộ cổ tộc có suy đoán như thế nào thì bọn họ cũng không có chứng cứ chính xác để chứng minh cho tam tộc còn lại rằng thực tế việc này không có quan hệ với bọn họ, bởi vậy tất cả đều duy trì sự im lặng đối với loại hoài nghi này. Một tháng sau khi thạch tộc biến mất, đối mặt với việc cổ tộc cùng hồn tộc đều im lặng, ba chủng tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc là dược tộc, lôi tộc, viêm tộc đột nhiên tuyên bố kết minh. Danh hiệu bên ngoài xưng là Tam Tộc Minh. Việc Tam Tộc Minh được thành lập mang lại sự chấn động cực lớn cho các thế lực khác. Từ xưa đến nay, lần đầu tiên trong viễn cổ bát tộc xuất hiện ba chủng tộc cùng kết minh, dù sao, giữa các tộc cũng có nhiều loại cạnh tranh và đối kháng. Muốn bỏ qua tất cả những đấu tranh mà liên minh với nhau cũng đâu phải chuyện dễ dàng, nhưng mà giờ đây, dưới sự đe dọa từ mối nguy hiểm không biết này, ba tộc đánh tạm thời thu liếm, bọn họ không muốn trở thành linh tộc hay thạch tộc tiếp theo. Nhưng bàn tay thần bí kia có thể làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất không một tiếng động thì đương nhiên cũng có thể diệt trừ được bọn họ. Giờ đây, muốn bảo tồn căn cơ huyết mạch thì không thể không liên thủ. Nhưng mà những thế lực khác ở Trung Châu cũng cảm thấy yên tâm. Sau khi Tam Tộc Minh kết minh xong không có ý định chiếm đóng Trung Châu mà làm ra một việc cực kỳ chấn động khác. Đó chính là nối liền không gian của ba tộc lại với nhau. Kể từ đó, nếu tộc nào bị công kích, hai tộc còn lại có thể nhanh chóng chạy tới giúp đỡ thông qua không gian thông đạo. Sau khi thành lập không gian thông đạo, ba tộc mới ổn định lại, khẽ thả lỏng một chút. Sau đó, bọn họ bắt đầu phái ra cường giả không ngừng đi vào không gian thạch tộc. Hy vọng có thể tìm được chứng cứ hay một ít manh mối để tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này. Tại Trung Châu không ngừng sóng gió, bất cứ chuyện gì cũng không thể liên tục kéo dài, cho dù là những chuyện lớn kinh thiên động địa như việc thạch tộc biến mất, ba tộc liên minh thì cũng chỉ duy trì được hơn nửa năm rồi cũng dần dần chìm xuống, hơn nữa thủ phạm thần bí kia dường như biến mất không còn bóng dáng, để cho người ta khẽ thở phào một hơi, nhưng đồng thời cũng có chút bất an. Sau một thời gian chấn động, Thiên Phủ Liên Minh bình tĩnh trở lại, tiếp tục dây dưa không ngừng với Hồn Điện. Hiện giờ, cả hai thế lực đã hoàn toàn đối đầu với nhau. Hôm nay ngươi công kích một thành thị của ta, ngày mai ta phá lại một phân điện của ngươi. Ngươi tới ta đi, đánh đến mức loạn cả lên. Được cái cứ đánh qua đánh lại lâu dài như vậy cũng làm cho Thiên Phủ Liên Minh chiếm được lợi ích không nhỏ. Lấy chiến tranh bồi dưỡng chiến tranh, không chỉ làm cho lực lượng chiến đấu của liên minh tăng lên càng mạnh mẽ và ngưng tụ mà còn có thể hấp dẫn được ngày càng nhiều các thế lực nhỏ bị Hồn Điện áp bách nên gia nhập liên minh. Bởi vậy trong khoảng một năm dưới này, quy mô của Thiên Phủ Liên Minh mở rộng đến mấy lần, số lượng cường giả cũng không thua kém Hồn Điện là bao. Rõ ràng việc lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đã giúp cho liên minh càng ngày càng mạnh lên. Nhưng đồng thời với việc thế lực càng ngày càng phát triển thì đám người Dược Lão cũng càng thêm âu sầu, lo lắng. Mà nguyên nhân chính là chuyện của Tiêu Viêm. Từ khi yêu hỏa không gian đóng lại đến nay đã một năm rưỡi rồi, nhưng bọn họ không có bất kỳ tin tức nào của Tiêu Viêm. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy lo âu. Tuy rằng minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh là Dược Lão nhưng ở trong lòng rất nhiều người thì bóng người cao gầy kiên nghị kia mới là nơi mọi người mong đợi ỷ lại. Bọn họ cho rằng chỉ cần có bóng lưng kia chống đỡ, Thiên Phủ Liên Minh vĩnh viễn sẽ không suy tàn. Nhưng mặc kệ trong lòng bọn họ mong chờ đến thế nào thì sự thật luôn tàn khốc, mảnh không gian kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Thời gian sẽ không vì bất cứ thì gì mà dừng lại, 2 năm trôi qua, không gian yêu hỏa vẫn đóng lại, tia hy vọng trong lòng mọi người dần dần ảm đạm. Đối mặt với tình huống này, đám người Dược Lão cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể dần dần thu liếm lại, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Mà cũng chính tại lúc Thiên Phủ Liên Minh chuyển phương thức chiến đấu thì mảnh không gian yêu hỏa rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện sinh khí mạnh mẽ. Trong không gian yêu hỏa vẫn nóng cháy như vậy, một quả trứng tinh thể cực lớn lơ lửng bên trên biển nham thạch, bên ngoài vỏ trứng quang mang lấp lánh, ngẫu nhiên có vài đạo hỏa diễm du đãng vần quanh tựa như tinh linh tràn ngập linh tính. Răng rắc. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, ánh mắt nhìn qua có thể thấy được trên bề mặt quả trứng từ từ nứt ra một khe hở. Theo khe hở này xuất hiện càng ngày càng có nhiều vết sạn lan ra, cuối cùng quả trứng bắt đầu vỡ vụn. Cùng lúc trứng vỡ ra, hai cột sáng một phấn hồng một kim quang đột nhiên phóng thẳng lên cao, cuối cùng hóa thành màn sáng từ từ buông xuống. Rắc rắc. Bên trong cột sáng, một cánh tay đột nhiên đưa ra, rồi vươn vai, tiếng xương cốt trên người không ngờ lại phát ra âm thanh như tiếng sấm trầm đục vang vọng không trung. Cuối cùng cũng xuất quan, một bóng người từ trong cột sáng bước ra, khuôn mặt vừa hiện, ngoài Tiêu Viêm còn có thể là ai khác, chẳng qua lúc này một đầu tóc đen hơi loạn dài tới bả vai, nhìn qua có vẻ anh tuấn tiêu sái. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được đồng tử trong mắt biến ảo thành hai đóa hỏa diễm liên hoa cực kỳ nhỏ bé, liên hoa chậm rãi xoay tròn, dường như phát ra một loại lực hấp dẫn kỳ dị, giống như có thể hút cả linh hồn con người vào đó. A, Tiêu Viêm ca ca, sao huynh lại không mặc quần áo? Ngay khi Tiêu Viêm bước ra khỏi cột sáng không lâu, một thanh âm thanh thúy mềm mại như nước, mang theo một chút xấu hổ từ phía sau vang lên. Ông ngẩn ra, chợt vội vàng quỳ xuống, cung kính nói to: ngươi nói cho bọn họ là Tiêu Viêm cho các ngươi, thế là được. Xa xa tiếng cười khẽ theo gió mà tới, chậm rãi vang lên bên tai mọi người, thanh nhã, nhiều thêm một tia quyến rũ động lòng người. Cùng với vẻ xấu hổ nhàn nhạt, chỉ đưa mắt nhìn thôi Tiêu Viêm đã ngây ngẩn, thần hồn điên đảo, mở ngoặc tròn mê gái quá bất quá ta thích dịch giả, mở ngoặc tròn biên, không mê gái thì không phải đàn ông. Vợ chưa cưới vẫn xinh đẹp nhất. Nam tử không mặc gì, chân đạp hư không, đưa tay lên gãi gãi đầu, cười nói với cô gái hơi xấu hổ ở trước mặt mình: đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1518, Hỏa Anh. Sợ rằng lần bế quan này tốn không ít thời gian a. Khắp bầu trời đều là lửa cháy, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bốn phía, mặc dù ảo cảnh nơi này so với trước khi hắn bế quan vẫn giống y hệt nhau, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một số khác biệt rất nhỏ. Vâng, Huân Nhi ở bên gật đầu đáp, Tỉnh Liên Yêu Hỏa đâu phải vật tầm thường, nếu không tốn một ít thời gian thì cho dù nàng với Tiêu Viêm liên thủ cũng không thể đem nó luyện hóa ngay được. Thực lực bây giờ của Tiêu Viêm ca ca chắc trở nên mạnh hơn nhiều rồi phải không? Huân Nhi ngước mắt lên, mỉm cười nói: nếu giờ gặp phải tên điện chủ hồn điện kia, ta có thể đánh bại hắn. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, trong giọng nói lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Sau lần luyện hóa Tỉnh Liên Yêu Hỏa này, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dựa vào cảm ứng thì thực lực bây giờ của hắn đạt đến ngũ tinh đấu thánh, tăng lên 3 cấp bậc. Thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút không tin nổi. Bản thân Tiêu Viêm vốn là đấu thánh cường giả nên biết rất rõ muốn tăng lên một cấp khó khăn đến thế nào. Không ngờ lần này lại là tăng bên 3 cấp. Nếu tu luyện bình thường thì e rằng phải mất ít nhất là mấy chục năm mới có thể đạt được. Nhưng lần này, nhờ vào lực lượng của Tỉnh Liên Yêu Hỏa mà thực lực của Tiêu Viêm thuận lợi tăng vọt. Trên đời này, e rằng chỉ có 3 loại dị hỏa đứng đầu trên bảng dị hỏa mới có năng lực khiến cho đấu thánh cường giả tăng một lúc 3 cấp mà thôi. Có câu một người đắc đạo gà chó lên trời, lần này nhờ Tiêu Viêm ca ca mà thực lực của muội cũng tăng lên rất nhiều. Huân Nhi dịu dàng cười nói, trong quá trình luyện hóa Tỉnh Liên Yêu Hỏa, năng lượng khổng lồ kia cũng đồng thời cũng đi qua thân thể của nàng, vì vậy nàng cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Huân Nhi mặc dù không đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, nhưng cũng là tăng mạnh tới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Không thể không nói thu hoạch của hai người trong lần bế quan này khiến người khác phải thèm đỏ mắt. Thực lực của Huân Nhi tăng mạnh, Tiêu Viêm đương nhiên cảm thấy mừng rỡ. Tuy nói nếu như hắn hấp thu tất cả năng lượng của Tỉnh Liên Yêu Hỏa thì có lẽ thực lực còn cao hơn nữa. Nhưng nếu không có Huân Nhi giúp đỡ thì sợ rằng hắn đã sớm bị yêu hỏa cắn trả mà chết, làm sao được như bây giờ nữa. Không biết gì hỏa trong cơ thể ta bây giờ như thế nào. Tiêu Viêm bỗng nghĩ tới chuyện chính, dùng tâm niệm kiểm tra và kinh ngạc khi phát hiện tất cả gì hỏa tràn ngập trong cơ thể đều biến mất. Biến cố này khiến sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi. Thực lực sinh tồn của Tiêu Viêm đều dựa vào dị hỏa, nếu như tất cả dị hỏa biến mất thì đó sẽ là đả kích nghiêm trọng với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, làm sao vậy, Huân Nhi ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi liền vội vàng hỏi. Tiêu Viêm không còn tinh thần để chú ý tới câu hỏi của Huân Nhi nữa. Hắn cố bình tĩnh lại, cẩn thận điều tra từng chỗ một trong cơ thể. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm bỗng cảm giác được ở chỗ sâu trong cơ thể mình dường như tồn tại thứ gì đó. Đi ra. Cảm ứng được vật này, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, quát khẽ một tiếng. Từ lòng bàn tay bất ngờ bốc lên một ngọn lửa màu hồng phấn, ẩn ẩn có thể thấy kim quang bao quanh bên ngoài ngọn lửa. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, không gian xung quanh nó liền trở nên vặn vẹo. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi còn đang kinh sợ thì ngọn lửa kia đột nhiên tự động ngọa nguậy rồi biến thành một đứa trẻ con cao chừng nửa thước. Y hoa y hoa. Hỏa anh nho nhỏ này vừa xuất hiện đã nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó vươn cánh tay mũm mím nhỏ bé ra, ôm lấy bàn tay của Tiêu Viêm cọ tới cọ lui, lộ ra vẻ thân mật. Đây! Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều há mồm trợn mắt nhìn cái hỏa anh này, nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, nhìn qua thì giống như một quả cầu tròn tròn, cái đầu hừng hực lửa, một cái yếm màu hồng phấn che thân, lộ ra cái mông trơn tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ở giữa trán có một dấu ấm lửa hình hoa sen màu phấn hồng, nhìn qua cực kỳ dễ thương. Ít nhất trong mắt của Huân Nhi đã xuất hiện ánh sáng, bản tính làm mẹ dâng trào. Y hoa y hoa. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi còn bất ngờ vì biến cố này thì Hỏa Anh tiếp tục ôm bàn tay của Tiêu Viêm lắc qua lắc lại, trong miệng phát ra âm thanh non nớt kỳ quái. Chuyện gì thế này? Lúc này Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần, nhìn Hỏa Anh đang ôm tay hắn, mờ mịt hỏi. Huân Nhi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chần chừ một lúc rồi nói. Liệu đây có phải dị hỏa mới do mấy loại dị hỏa dung hợp thành hay không? Nếu kể thêm Tình Liên Yêu Hỏa thì trong cơ thể của Tiêu Viêm đã có 6 loại dị hỏa. Không ai biết được 6 loại dị hỏa khác nhau dung hợp lại làm một sẽ phát sinh biến hóa gì. Dù sao cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ người nào dung hợp được 6 loại dị hỏa. Nghe thế Tiêu Viêm cũng hơi suy nghĩ, nhìn về phía Hỏa Anh nhỏ bé múm mím kia, không nhìn được mà véo nhẹ một cái, từ bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại giống hệt như chạm vào trẻ con bình thường. Hơn nữa, khi chạm đến Hỏa Anh, Tiêu Viêm nhận thấy mình có một loại liên hệ kỳ dị với vật nhỏ này, loại cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như cảm giác điều khiển dị hỏa lúc trước. Đây thật sự là dị hỏa trong cơ thể của ta. Đến lúc này Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu xác nhận. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng Hỏa Anh này chính là dị hỏa mới trong cơ thể hắn sau khi dung hợp Tình Liên Yêu Hỏa tạo thành. Còn về phần tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này thì bản thân Tiêu Viêm cũng mờ mịt không rõ. Ở trên thân của vật nhỏ này muội cảm giác được khí tức quen thuộc, hình như là kim đế phần thiên viêm của muội. Lúc này Huân Nhi cũng nhẹ giọng nói. Trong quá trình luyện hóa Tình Liên Yêu Hỏa thì kim đế phần thiên viêm của muội cũng tham dự, do đó có một số bản nguyên của kim đế phần thiên viêm sẽ nhập vào trong cơ thể ta. Tiêu Viêm giải thích cho Huân Nhi biết, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hỏa Anh trên tay mình. Năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn đã dung hợp hoàn toàn với Tình Liên Yêu Hỏa, chính xác hơn mà nói là năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn dung nhập vào Tình Liên Yêu Hỏa. Tuy nói năm loại dị hỏa là số lượng không ít, nhưng cũng chẳng có uy lực gì khi đứng Tình Liên Yêu Hỏa. Bởi vậy, khi dung hợp, năm loại dị hỏa kia cơ hồ là không có chút nào phản kháng nào, nhanh chóng dung nhập vào bên trong Tình Liên Yêu Hỏa. Nếu không phải là trước khi dung hợp đã dùng phần quyết luyện hóa Tình Liên Yêu Hỏa thì chỉ sợ hắn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ha ha, Tiêu Viêm ca ca, muội từng nghe phụ thân nói có một số rất ít dị hỏa sau khi bị luyện hóa mới có thể hóa hình. Nếu muội đoán không sai, vật nhỏ này chắc là hỏa linh của dị hỏa mới trong cơ thể huynh. Huân Nhi mỉm cười nói, nhìn tình huống này, hình như cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng giật giật rồi nói, sau này, khi cần thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì ta phải làm sao đây? Lúc trước, khi hắn kiểm tra trong cơ thể thì dị hỏa đã biến mất không còn một mống, Vậy thì hắn làm sao có thể ngưng tụ hỏa liên để chiến đấu cho được? Y hoa. Nghe Tiêu Viêm nói thế, hai mắt hỏa anh sáng lên, sau đó vung bàn tay nhỏ, ngọn lửa trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ rồi tạo thành hình một đóa hoa sen. Phật nộ hỏa liên. Nhìn thấy hỏa liên này, Tiêu Viêm tròn mắt. Phật nộ hỏa liên là chiêu thức hắn tự nghĩ ra, cho đến hôm nay trừ hắn ra, không có người nào có thể thi triển được nữa. Nhưng hiện giờ vật nhỏ này lại có thể tiện tay ngưng tụ, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh chóng, hơn hẳn Tiêu Viêm. Đấu ký của Huyên cũng bị vật nhỏ này học trộm luôn rồi sao? Huân Nhi che miệng cười khẽ nói. Y hoa. Hình như là thấy được vẻ khiếp sợ của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt non nớt của vật nhỏ kia hiện lên một tia đắc ý. Hai cái tay nhỏ bé nắm rồi thả ra, trong lòng bàn tay không ngừng hiện lên những đóa Phật nộ hỏa liên trôi lơ lửng quanh thân nó. 10 cái Phật nộ hỏa liên. Nhìn cảnh này, Tiêu Viêm không khỏi chấn động, ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngưng tụ ra 10 đóa Phật nôi hỏa liên trong một lúc như vậy. Tuy nói những hỏa liên này chỉ dùng hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ thành, nhưng với số lượng như vậy thì uy lực cũng đã rất mạnh rồi. Y hoa. Xong, sự khiếp sợ của Tiêu Viêm còn chưa có kết thúc. Sau khi ngưng tụ 10 cái Phật nộ hỏa liên, bàn tay nhỏ bé của hỏa anh lại vung lên, 10 đóa hỏa liên mạnh mẽ lao vào nhau, dung hợp lại với nhau. Chỉ một lát sau, một đóa hỏa liên to lớn liền xuất hiện, làm cho Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng phải thay đổi sắc mặt. Đóa hoa này lớn chừng nửa thước, toàn thân có màu hồng phấn, lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm có chút kích động, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hủy diệt hỏa liên. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm, hỏa liên do 5 loại dị hỏa dung nhập vào Tịnh Liên Yêu hỏa này sẽ là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Hơn nữa uy lực của hỏa liên này còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, ngay cả Tiêu Viêm nhìn thấy cũng phải rung động. Lần này thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1519 Yêu Hỏa Bình Nguyên. Tiêu Viêm đương nhiên biết ý nghĩa của việc có một hỏa anh có thể thi triển ra hủy diệt hỏa liên là như thế nào. Sau này, khi giao chiến với người khác, hắn không cần nhờ người khác kiềm chế địch nhân nữa mà chỉ cần suy nghĩ thì vật nhỏ này có thể trợ ngưng tụ ra hỏa liên giúp đỡ hắn một cách nhanh nhất. Hỏa anh này sẽ mang lại trợ giúp lớn nhất cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Huân Nhi quay mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ, dị hỏa biến hóa mang đến bất ngờ cho bọn họ. Y hoa. Hỏa anh giơ tay đùa nghịch đóa hủy diệt hỏa liên xoay quanh mình một lúc rồi trực tiếp nuốt vào nó trong bụng. Tiếp đó, hỏa anh lại vươn cánh tay múm mím ra, ôm lấy bàn tay của Tiêu Viêm. Không ngừng cọ cọ, bởi vì có cảm ứng liên hệ kỳ lạ kia mà nó giống như một sủng vật coi Tiêu Viêm là người thân thiết nhất. Tiêu Viêm cười nhìn hỏa anh, đưa tay xoa nhẹ đầu nó liền thoải mái hít mắt cười to, không ngừng vui mừng kêu lên y hoa. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, mặc dù hiện giờ dị hỏa biến thành bộ dáng kỳ dị này, nhưng may mắn thay hắn vẫn có thể điều khiển được. Chỉ cần trong đầu hắn suy nghĩ thì vật nhỏ này liền lập tức làm theo, xét về khía cạnh nào đó, chẳng qua là thêm một cái trạm điều khiển trung chuyển giữa Tiêu Viêm và dị hỏa. Hơn nữa, cái trạm điều khiển trung chuyển này còn có thể đem uy lực của dị hỏa phát huy đến cực hạn. Linh trí của vật nhỏ này không thấp, có tiềm năng phát triển rất lớn, có lẽ nên đặt cho nó một cái tên, Huân Nhi cười nói. Y hoa. Giống như nghe và hiểu được những gì Huân Nhi nói, hỏa anh vốn đang cọ cọ bàn tay Tiêu Viêm bỗng vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy vẻ chờ đợi, trong miệng phát ra tiếng y hoa non nớt. Nếu nó thích kêu y hoa như vậy thì gọi nó là tiểu y đi. Tiêu Viêm buông tay ra, thuận miệng nói. Y hoa. Nhìn thấy Tiêu Viêm tùy ý đặt tên cho mình, Hỏa Anh liền mất hứng, miệng không ngừng kêu lên Ý Hoa, giống như là đang kháng nghị cách Tiêu Viêm đặt tên cho nó. Tiêu Viêm mặc kệ, cười hắc hắc nói, tiểu y mau trở về, chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi. Biết Tiêu Viêm trực tiếp quyết định xong chuyện này rồi, tiểu y chỉ có thể ủ rũ gục lên lòng bàn tay của Tiêu Viêm, sau đó thân thể hóa thành một ngọn lửa màu hồng phấn tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Ngay cả trẻ con mà Huyên cũng bắt nạt, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu trêu chọc. Ha ha, Tiêu Viêm cười lớn, ngẩng đầu nhìn mảnh không gian ngập lửa này rồi nói, cần phải đi ra thôi. Ừ, Huân Nhi khẽ gật đầu. Lần tu luyện này tốn không ít thời gian, sợ rằng trong tộc sẽ náo động rồi. Huân Nhi. Tiêu Viêm đột nhiên cúi đầu, trong ánh mắt hiện ra nhu tình. Đối diện với ánh mắt đó, gương mặt Huân Nhi hiện lên một tia ửng đỏ, cúi đầu nhẹ giọng nói, sao vậy? Đợi sau khi trở về, ta sẽ tìm thời gian thích hợp đến cổ tộc cầu hôn. Đợi sau khi ta cứu phụ thân ra, chúng ta liền cử hành hôn lễ, được không? Thân thể mềm mại của Huân Nhi run lên, gương mặt tinh xảo đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy kích động và hạnh phúc. Nàng chờ đợi ngày này, câu nói này rất nhiều năm rồi, cuối cùng nó cũng đến, nhưng nghe được nó thì trong lòng nàng vẫn giống như con nai con nhảy lên đầy khẩn trương và kích động. Vâng. Nhìn người ngọc đỏ mặt khẽ gật đầu, Tiêu Viêm không nhìn được mà cười lớn, đến bây giờ thực lực của hắn đủ để đi ngang thiên hạ. Cho dù đối mặt với chủng tộc viễn cổ truyền thừa lâu đời như cổ tộc, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Phế vật của Tiêu gia năm nào giờ đây đã là nằm trong hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của đại lục. Đi! Tiêu Viêm vươn tay ra, trực tiếp vòng qua eo thon nhỏ của Huân Nhi kéo vào trong lồng ngực mình. Bàn tay kia mạnh mẽ chém vào không gian trước mặt. Ngọn lửa màu hồng phấn từ trên đầu ngón tay Tiêu Viêm tuôn ra, mảnh không gian mà rất nhiều cường giả ngũ tinh đấu thánh cũng không thể làm gì được này liền bị đánh vỡ ra một khe hở lớn. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi không chút do dự trực tiếp bước vào khe hở đó, thân hình vừa bước qua xong thì khe hở kia cũng biến mất. Sau khi hai người Tiêu Viêm rời đi, mảnh không gian yêu hỏa này liền trở nên tĩnh lặng. Nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, từ từ rơi vào quên lãng. Yêu hỏa bình nguyên, hai năm đây, nơi này là một mảnh núi non trùng điệp. Hai năm sau, nó đã biến thành một mảnh bình nguyên trắng xóa. Trên bình nguyên có một cái khe hẹp dài mấy ngàn trượng giống như một con rết khổng lồ đang di chuyển. Nhiệt độ nóng bỏng từ dưới khe liên tục truyền lên làm cho cả vùng đất này khô hạn dị thường. Tấm bình nguyên này chính là do Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế 2 năm trước tạo thành. Khi đó, những ngọn núi trùng điệp trong nháy mắt biến mất, cả vùng đất cũng hóa thành nham thạch. Nhưng sau khi không gian yêu hỏa đóng cửa, sa mạc nham thạch cũng dần đọng lại, cuối cùng hóa thành bình nguyên thông thường. Nơi nào bị yêu hỏa tàn sát qua sẽ trở nên hoang vu dị thường. Nhưng sau khi có một đội dòng binh thám hiểm ở trên bình nguyên này phát hiện một loại tinh thạch kỳ dị tràn đầy năng lượng cuồng bạo thuộc tính hỏa thì tấm bình nguyên này lập tức trở nên náo nhiệt, bởi vì bên trong những tinh thạch này có chứa một tia yêu hỏa yếu ớt còn sót lại mà nó được gọi là yêu hỏa thạch. Tuy nói loại yêu hỏa còn sót lại này đã yếu đi mấy nghìn lần, nhưng đối với một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa và luyện dược sư thì đây tuyệt đối được coi là bảo bối, chỉ cần có thể hấp thu năng lượng từ bên trong yêu hỏa thạch này. Thì không chỉ đấu khí mà ngay cả ngọn lửa do luyện dược sư triệu hồi ra cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Chính vì thế mà trong 2 năm này, rất nhiều thế lực ở trên bình nguyên hoang vu phân chia lãnh thổ tranh giành yêu hỏa thạch. Trong các thế lực đó đương nhiên sẽ có Thiên Phủ Liên Minh, hơn nữa bọn họ còn chiếm được khu vực có nhiều yêu hỏa thạch nhất. Bằng vào thế lực hiện tại của Liên Minh, những người khác cho dù thèm muốn khu vực đó thì cũng không dám làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Nơi nào có Thiên Phủ Liên Minh địa thì chắc chắn sẽ có hồn điện nhúng tay vào, đây là điều mà tất cả mọi người ở Trung Châu đều biết. 2 năm qua, mức độ đối địch của hai thế lực này càng ngày càng tăng cao, chỉ cần hai bên đụng mặt là có chiến đấu. Vì vậy, Sau khi liên minh chiếm cứ yêu hỏa bình nguyên không lâu thì hồn điện cũng lập một phân điện ở nơi này, mà một số tông phái thế lực thèm muốn yêu hỏa thạch nhưng không dám chống lại thiên phủ liên minh liền len lén gia nhập hồn điện. Một năm gần đây, hai bên đã giao thủ nhiều lần, tuy nói cả hai đều có thương vong, nhưng thu hoạch được yêu hỏa thạch mang lại lợi ích còn lớn hơn nữa. Bởi vậy, trên yêu hỏa bình nguyên này, hồn điện và thiên phủ liên minh cứ vài ngày lại đánh một trận, không lớn thì nhỏ, cực kỳ náo nhiệt. Căng căng! Hai thanh trọng kiếm tràn đầy đấu khí hung hăng chạm vào nhau, tia lửa phát ra mãnh liệt, người yếu hơn lui về sau mấy chục bước, sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không bận tâm thương thế trong cơ thể mình mà nhanh chóng nhìn xung quanh, ánh mắt càng thêm đỏ ngầu khi nhìn thấy các huynh đệ của mình chết thảm. Kiệt Kiệt, Liễu đội trưởng, giao yêu hỏa thạch ra đây, chúng ta đã chú ý đến các ngươi hơn nửa tháng rồi. Tên thắng thế kia đạp trên hư không cười quái dị nói, hắn khoác bộ áo bào màu đen, nhìn vào mai huy chương trên ngực thì biết hắn là người của hồn điện. Đội trưởng, ngài mau chạy đi, huyền đội chúng ta mạo hiểm cả tính mạng, đào bới một tháng mới thu được số yêu hỏa thạch này, tuyệt đối không thể để chúng rơi vào tay hồn điện. Cách đó không xa, một gã nam tử cả người đầy máu tươi giống lớn, nhưng hắn vừa mới nói xong thì một thanh trường kiếm đã từ sau lưng xuyên thủng người hắn chặn lại câu nói tiếp theo. Một đám ngu xuẩn của thiên phủ liên minh, dám khai thác yêu hỏa thạch ở trong khu vực của hồn điện đúng là tự tìm đường chết. Tiếng cười âm u lạnh lẽo từ bốn phía vang lên, sau đó liền có rất nhiều bóng đen xuất hiện trên bầu trời, bao vây lấy những người trên mình đầy máu tươi còn sót lại kia. Nhìn thấy thế, sắc mặt của người đàn ông được gọi là Liễu đội trưởng càng thêm trắng bệch. Thiên phủ liên minh không có người hèn nhát, đội trưởng, chúng ta che chở cho ngài rời đi, chỉ cần đem số yêu hỏa thạch này nộp lên trên là chúng ta có thể trở thành đệ tử bên trong liên minh. Hơn 10 bóng người bao quanh bảo vệ Liễu đội trưởng thấp giọng quát, lúc này bọn họ giống như là những con sói cùng đường, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nghe vậy, bàn tay đang nắm vũ khí của Liễu đội trưởng khẽ run lên, bàn tay còn lại sờ sờ vào một cái túi, trong túi có 10 miếng nạp giới, trong nạp giới đầy ếp yêu hỏa thạch, đây là thành quả của cả đội dò xét trong mấy tháng qua, hơn nữa còn mạo hiểm cả tính mạng mới có được, nếu như có thể thuận lợi trở về liên minh, mọi người trong đội đều có thể thăng lên làm đệ tử bên trong liên minh, khi đó địa vị của họ liền khác xa so với bây giờ. Nhưng đối diện với tình cảnh này, tâm trạng mọi người vốn đang phấn khích liền trở nên lạnh như băng. Bằng vào thực lực của bọn họ, muốn đột phá vòng vây này tất nhiên là phải trả một cái giá rất đắt. Các huynh đệ, chúng ta đã mạo hiểm cả tính mạng để đi tới đây, qua được kiếp nạn này, ngày tươi đẹp đang chờ chúng ta, bởi vậy cầm lấy vũ khí theo ta đột phá vòng vây. Liễu đội trưởng giơ cao trọng kiếm, sắc mặt dữ tợn quát to, sau đó trực tiếp dẫn đầu đội ngũ xông tới. Chém. Nghe thế, hô hấp của hơn 10 người kia cũng trở nên ồ ồ, hai mắt đỏ hồng, liều chết lao tới. Giết hết, sau đó treo đầu bọn chúng lên, mang tới thiên phủ liên minh. Giữa không trung, một lão già che mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua những người kia thản nhiên nói. Dạ. Phía sau lão giả, một gã nam tử khuôn mặt âm trầm cung kính đáp, nhưng ngay khi hắn vừa bước ra thì đột nhiên phát hiện thân thể mình chợt cứng ngắc, phản ứng người này cũng khá nhanh nhẹn, lập tức quay đầu, nhìn về phía lão giả có địa vị cao nhất kia, nhưng cũng chính vào lúc hắn quay đầu lại thì thấy đầu của lão giả kia bỗng bay vọt lên, máu tươi phun ra thành cột. Treo đầu người mang tới thiên phủ liên minh, hồn điện bây giờ thật quyết đoán a. Dưới ánh mắt kinh hãi của gã nam tử kia, không gian phía sau lão già không đầu chậm chậm chấn động, hai bóng người một nam một nữ từ từ hiện ra. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1520: Lật tay diệt điện. Mạc hộ pháp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người ở đây dừng tay. Đám người của hồn điện lúc này đều nhìn về phía thi thể không đầu kia, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Máu tươi phun ra, cái đầu máu me đầm đìa từ trên trời rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất. Khuôn mặt kia vẫn âm lãnh giống như lúc trước khi chết, khiến cho người ta nhìn qua không rét mà run. Ngươi, các ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của hồn điện. Nam tử kia hiển nhiên là có địa vị cao hơn những người khác, sắc mặt hoảng sợ nhìn hai bóng người vừa hiện ra trên không trung, một lát sau liền lớn tiếng quát, giống như là muốn dùng phương thức này đem sự hoảng sợ trong lòng phát ra ngoài. Tay chân của hồn điện đã vươn tới tận nơi này sao? Trên bầu trời, bóng người một nam một nữ dần trở nên chân thật. Chính là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi vừa từ trong yêu hỏa không gian phá không ra ngoài. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn mười mấy hắc y nhân của hồn điện, trong con ngươi bắt đầu hiện lên hàn ý. Hàn ý phát tán khiến cho nam tử thấy cả người lạnh lẽo, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể hắn cũng có cảm giác bị đông lại. Đối phương đã có thể tùy tiện nhấc tay liền giết đi Mạc Hộ Pháp có thực lực ngũ tinh đấu tôn thì đối phó bọn họ cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Gặp phải kẻ mạnh, rút. Trong đầu vừa nghĩ thế, nam tử kia liền quyết định thật nhanh, không nói thêm điều gì vô nghĩa nữa, thân hình nhanh chóng thối lui. Khi rời đi khoảng trăm bước mới quát to một tiếng. Nhìn thấy hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, những tên còn lại biến sắc, cũng mặc kệ đám người của Liễu đội trưởng, xoay người chạy trối chết. Thấy vậy, mấy người Liễu đội trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn khiến cho bọn họ cảm thấy có chút hư thoát. Giết nhiều người như vậy còn muốn đi dễ dàng thế ư? Người của thiên phủ không dễ giết thế đâu. Ở giữa không trung, Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn những bóng đen đang chạy loạn kia, bàn chân khẽ đạp hư không, một cỗ dao động vô hình nhanh như chớp khuyết tán ra xung quanh. Phúc phúc. Cỗ dao động vô hình này lặng yên khuyết tán ra làm cho hơn 10 bóng người đang chạy trốn ở phía xa kia đứng khựng lại. Sau đó từng cột máu phun ra đẩy những cái đầu bắn lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, trong huyết tinh vô cùng. Nhóm người Liễu đội trưởng thấy thế rùng cả mình, bọn họ căn bản không thấy rõ đến tột cùng Tiêu Viêm ra tay như thế nào mà khiến cho đám cao thủ của hồn điện có thực lực hơn xa bọn họ đều biến thành thi thể không đầu. Đa tạ tiền bối đại nghĩa cứu giúp, chúng ta là huyền đội của thiên phủ liên minh ngoại minh đệ tam đại đội, ăn cứu mạng lần này suốt đời khó quên, bất quá. Liễu đội trưởng kia cũng là người thông minh, nhanh chóng áp chế sợ hãi trong lòng cung kính thi lễ với hai người ở không trung. Tuy rằng nhìn qua hai người tuổi còn nhỏ, nhưng ở thế giới thực lực vi tôn, hai người này chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể dễ dàng chém giết một đấu tôn cường giả cũng đủ làm cho bọn họ cung kính xưng một tiếng tiền bối. Ngoại minh. Nghe người này nói thế, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra mấy năm nay thiên phủ liên minh phát triển không nhỏ đây. Đem đan dược này chia cho mọi người đi, chỉ cần còn thở là sẽ không chết được. Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, một cái bình ngọc liền xuất hiện trong tay Liễu đội trưởng. Liễu đội trưởng vô thức nhìn vào, lập tức liền trợn tròn mắt. Bên trong bình ngọc, mỗi viên đan dược đều ngập tràn linh khí, dược hương nồng đậm. Cho dù là lục phẩm đan dược với phẩm giai cao nhất hắn từng nhìn thấy cũng không thể so sánh với chúng. Không biết vị tiền bối này từ đâu tới, ra tay lại hào phóng như vậy, có bán hết cả nhóm người chúng ta ở đây cũng không giá trị bằng một viên đan dược. Liễu đội trưởng run rẩy nắm bình ngọc trong tay, vội vàng phân chia cho mấy huynh đệ bị thương nặng, sau đó mới mang vài người nòng cốt trong đội ngũ. Nơm nớp lo sợ nhìn một nam một nữ từ đang không trung hạ xuống. Nói cho ta nghe một chút, năm đó sau khi không gian yêu hỏa đóng cửa đã xảy ra những chuyện gì? Sau khi hạ xuống, Tiêu Viêm tùy ý hỏi. Vâng. Nghe vậy, Liễu đội trưởng vội vàng cung kính đáp. Hắn cũng là người thông minh, biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không, bởi vậy sau khi suy nghĩ sắp xếp một chút liền nói ra tất cả những chuyện lớn phát sinh trong hai năm này ở Trung Châu mà hắn biết được. Trong lúc kể, mấy người bọn họ không ngừng vụng trộm đánh giá thanh niên trước mặt, Chẳng biết tại sao bọn họ lại cảm giác người này dường như có chút quen mắt. Thạch tộc biến mất. Tiêu Viêm nghe những chuyện này chỉ thản nhiên gật đầu. Nhưng khi Liễu đội trưởng kia nói tới việc sau linh tộc thì đến lượt thạch tộc lại dường gì biến mất. Sắc mặt của Tiêu Viêm và Huân Nhi đồng thời thay đổi. Đúng vậy, thạch tộc biến mất sống hệt như linh to. Nhưng trong một năm trở lại đây cũng không xuất hiện tình huống nào nữa, có lẽ là do việc ba tộc viễn cổ khác liên minh với nhau, Liễu đội trưởng cung kính nói. Không nghĩ tới trong hai năm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, khẽ lẩm bẩm, chỉ trong hai năm ngắn ngủi thiên phủ và hồn điện hoàn toàn khai chiến, thạch tộc biến mất, ba tộc kết minh. Những chuyện lớn kinh thiên động địa thế này cùng tập trung lại đúng là cực kỳ náo nhiệt. Vì tiền bối này, thấy Tiêu Viêm lâm vào trầm tư, Liễu đội trưởng nhìn quanh chần chờ một chút, mới cẩn thận mở miệng nói, nơi này không xa, có một phân điện của hồn điện, bình thường, nếu như hộ pháp chết, bọn hắn có thể cảm ứng được, vì thế, chúng ta nên rời khỏi yêu hỏa bình nguyên trước đã. Phân điện này của hồn điện có thực lực rất mạnh, trong đó còn có một vị cường giả đấu thánh của hồn tộc tỏa chấn. Trong hai năm giao chiến thiên phủ liên minh chúng ta có không ít cường giả bị đấu thánh cường giả của hồn điện kia giết hại. Hả, mấy tinh đấu thánh? Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi nhướng mày, hỏi. Nhất tinh, Liễu đội trưởng không biết Tiêu Viêm hỏi để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời, đối với bọn họ mà nói. Loại cường giả này chính là truyền thuyết. Nhất tinh sao? Tiêu Viêm xoa xoa cằm, khẽ gật đầu. Thấy vậy, đám người Liễu đội trưởng hơi mừng rỡ, đang muốn tranh thủ bảo vị tiền bối này rời đi thì bỗng choáng váng đến ngây người khi nghe người kia nói. Ngươi biết đường không? Mang ta tới phân điện kia một chuyến. Nhìn thấy bộ dáng mỉm cười của thanh niên trước mặt, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Liễu đội trưởng kia còn run lên, đối với bọn họ thì phân điện của hồn điện là cấm địa đáng sợ nhất, bình thường ai cũng muốn tránh xa khu vực kia, chưa ai nghĩ tới đi vào đó. Đi thôi. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý tới sự im lặng của bọn họ, đưa tay đặt lên vai Liễu đội trưởng, không đợi hắn nói chuyện, không gian liền dao động, ba người đã không thấy bóng dáng, mấy người khác thấy vậy. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, đi tới phân điện của hồn điện, đây không phải là muốn chết hay sao? Lần này thì xong rồi. Một gã đội hữu vẻ mặt như đưa đám, khó khăn mới nhặt lại được cái mạng, hiện giờ tự mình tặng đi. Làm sao bây giờ? Không cần hoảng, vị tiền bối kia dường như không phải người tầm thường. Nhưng trong phân điện kia còn có đấu thánh cường giả tỏa chấn A. Vị tiền bối này cho dù lợi hại, nhưng vẫn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là đối thủ của lão quái vật kia? Chuyện này, cả đám người nhìn nhau tranh luận một phen cuối cùng trở nên ủ rũ, suy. Khi mọi người im lặng không nói gì nữa thì không gian lại dao động, ba đạo thân ảnh hiện ra, đúng là ba người Tiêu Viêm vừa rời đi không bao lâu. Đội trưởng. Nhìn thấy ba người còn sống trở về, những người còn lại nhất thời mừng như điên, vội vàng tiến tới. Nhưng mà, vị Liễu đội trưởng kia vẫn cứ ngây dại, không để ý tới những người vây quanh cũng đúng thôi. Không có ai sau khi nhìn thấy cường giả mà mình coi như truyền thuyết sống như lão quái trong phân điện của hồn điện kia lại bị người thanh niên trước mặt tùy tay vung trưởng đánh thành một đống thịt nát, lại có thể duy trì sự bình tĩnh được. Đội trưởng, lão quái kia không có ở phân điện sao? Nghe được thanh âm vang lên xung quanh mình, vị Liễu đội trưởng rốt cuộc phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu và nói, từ giờ trở đi trên yêu hỏa bình nguyên không còn phân điện của hồn điện, cũng không còn vị hồn thanh thánh giả đại danh đỉnh đỉnh kia nữa. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, đến khi phục hồi tinh thần lại trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, phân điện của hồn điện liền biến mất. Đi thôi. Nhìn thấy biểu tình buồn cười của bọn họ, Tiêu Viêm cười cười, xoay người chân đạp hư không chậm rãi đi xa. Trở về khu vực tìm người phụ trách, sau này các ngươi chính là thành viên địa cấp của thiên phủ nội minh. Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt kia, thân thể mọi người đều khẽ run lên. Thành viên của thiên phủ nội minh chia làm thiên địa huyền hoàng. Mặc dù lần này bọn họ có cống hiến không nhỏ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành thành viên hoàng cấp của thiên phủ nội minh mà thôi. Còn cách địa cấp xa lắm, người này chỉ nói một câu, làm sao có thể. Tiền bối, không biết tôn tính đại danh của ngài. Liễu đội trưởng ngẩn ra, chợt vội vàng quỳ xuống, cung kính nói to. Ngươi nói cho bọn họ, là Tiêu Viêm cho các ngươi, thế là được. Xa xa, tiếng cười khẽ theo gió mà tới, chậm rãi vang lên bên tai mọi người. Tiêu Viêm. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt khiếp sợ nhìn thân ảnh đạp hư không đang dần trở nên mơ hồ kia. Một lát sau mới có thanh âm run rẩy vì kích động vang lên. Hắn dĩ nhiên là thiếu minh chủ,